nên như thế nào đi làm, có nghe xong hắn mà nói chi nhân, đã lấy được thật lớn lợi ích, không hề nghe hắn lời nói người, tao ngộ rất nhiều kiếp nạn, loại chuyện này càng nhiều, Bạch Viên Tiên thanh danh dĩ nhiên là lên cao, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. 509, Chu Thần Thứ, đến đây cản trở cái kia người, gặp Bạch Thắng sắc mặt thay đổi một lần, còn tưởng rằng hắn sửa lại chủ ý, trong lòng có chút suy nghĩ nói, nhìn tiểu tử này cũng không quá là luyện cương tu vi, mặc dù cái này vân độn pháp khí lợi hại, thực sự không coi là cái gì sát phạt lợi khí, dứt khoát cơn chi diệt sát được rồi, phiền toái như vậy càng thiếu. Hôm nay nghe xong Bạch Viên Tiên tới nơi này chờ đợi phi tiên kim thuyền người càng ngày càng nhiều, không có nhiều người, ta đắc thủ phi tiên kim thuyền cơ hội liền nhỏ mang một phần. Người này tuy nhiên là cái tán tu, nhưng lại có vài loại lợi hại đích thủ đoạn, lập tức tựu trong tay áo âm thầm ngưng tụ pháp lực, nhất thời bay ra 7 căn chu thần thứ, thẳng đến Kim Hà Phiên trong bay tới. Cái này 7 căn chu thần thứ mảnh như lông trâu, mắt thường căn bản nhìn không rõ ràng lắm, thậm chí tựu liền khí tức cũng cực yếu ớt, qua như điện, sát nhân tại vô thanh vô tức. Người này bằng một chiêu này, từng chu sát qua vô số đại địch. Trong đó còn có đạo cách nào so với hắn cao thâm thế hệ, vân hệ đạo pháp mặc dù có phòng ngự chi năng, nhưng là phòng ngự đều không cao, hơn nữa Bạch Thắng bả Kim Hà Phiên biến thành màu vàng mây tía, vân hà, đều thả ra vô số lỗ khiếu, chỉ dùng cương khí che lấp, chống đỡ ngự thiên thượng cùng phong, người này liền cảm thấy một kích này 8-9 phần 10 có thể thành, cho nên 7 căn chu thần thứ chia ra tấn công vào 3 người, đều là âm độc nhất lấy 3 người hai mắt vị trí. Đối với Bạch Thắng hắn còn nhiều thả một căn chu thần thứ quá khứ, lấy chính là mi tâm, phải nhất kích tất sát. Bạch Thắng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy nhiên đang trầm tư chi tế, cũng nhìn đã đến người này sắc mặt biến hóa, càng phân ra một phần chú ý lực. Đợi đến người này chu thần thứ vừa ra, Bạch Thắng tự cảm ứng được thiên địa nguyên khí có chút biến hóa, hắn cũng không biết chu thần thứ pháp thuật, lại có thể bả khí kình tu luyện tới giống như châm mang, rất nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy. Bạch Thắng tại biết đối phương dùng cái gì pháp thuật đánh lén dưới tình huống, trước sau như một dựa theo cao nhất nguy hiểm cấp bậc mà đối đãi, hắn cơ hồ là lập tức tự đã phát động ra đấu chuyển tinh di thần cấm. Tại đấu chuyển tinh di thần cấm phía dưới, hết thảy pháp thuật đều bị bắn ngược, nhất là loại này hao phí công lực không cao, bản chất cực kỳ nhỏ pháp thuật, cơ hồ lập tức đã bị đấu chuyển tinh di thần cấm mắt đã đến, hơn nữa tương chi bắn ngược trở về, Bạch Thắng cơ hồ không có cảm giác đến nhận chức gì lực cản. Chỉ thấy người nọ nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng lại, sau đó tự toát ra 7 cổ tinh tế tơ máu đến, lại sau đó tự cả cái đầu đều bạo trở thành một cái nát dưa hấu. Chu thần thứ âm độc bá đạo, người trong chi hậu lập tức sẽ bạo phát đi ra, chỉ là lúc này đây nhưng lại người này chính mình đã nhận lấy hậu quả. Bạch Thắng cũng là lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới người này ra tay như thế ác độc, chính mình nếu không có thủ đoạn rất nhiều, nói không chừng tự gặp nạn rồi. Bạch Thắng cấp lấy tay một trảo. Bả người này thi thể nhíp, mà bắt đầu, lại nhìn đám người kia thời điểm, ánh mắt tựu có vài phần bất thiện lương, ngay tại hắn cân nhắc, là muốn một mẻ hốt gọn, vẫn là đi vào trước cửu không thiên quỷ nói sau, chợt nghe đến nhất thanh thét dài, sau đó tựu có một đạo động quang cùng cuộn sắp xếp vân mà đến, khí thế mạnh mãnh liệt, vì Bạch Thắng bình sinh hiếm thấy, người này tại Bạch Thắng trước mặt chế trụ động quang, nhẹ quát khẽ, nguyên lai là Đoạn Khuê đạo hữu, ngươi tới nơi đây vì sao? Chẳng lẽ cũng là ngấp nghé phi tiên kim thuyền sao? Bạch Thắng mỉm cười, người này hắn ngược lại là nhận thức, đúng là đã từng thua ở dưới tay hắn Chư Long Tượng. Bạch Thắng lắc đầu nói ra, ta tới đây cũng không vì thế, chỉ là đi ngang qua, tại đây có chỗ đặc biệt gì? Vì sao những người này đều muốn tới nơi này chờ phi tiên kim thuyền? Chẳng lẽ cái kia Bạch Viên Tiên chân tựu như thế được sao? Rõ ràng có thể suy tính quá khứ tương lai, Chư Long Tượng từ lần trước thảm bại chi hậu. Đối với Bạch Thắng cũng hơi sinh lòng kiên kỵ, tuy nhiên hắn tự nghĩ ngày sau tổng có thể tu thành đạo pháp, còn hơn Bạch Thắng, nhưng là nhưng bây giờ còn không có lòng tin này, cho nên hắn cũng không nên đắc tội người này. Chư Long Tượng lắc đầu, lặng lẽ cười nói, Bạch Viên Tiên mặc dù có chút suy tính chi năng, làm sao có thể đủ suy tính đi ra phi tiên kim thuyền hạ lạc, phi tiên kim thuyền đã là thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, nếu là thật sự có thể dễ dàng như thế đắc thủ. Chúng ta đâu xuất môn cùng các ngươi xích thành tiên phái, cũng sẽ không biết không công thèm thuồng nhiều như vậy năm, nhưng vẫn không có động tác. Ta cũng bất mãn Đoạn Khuê đạo hữu, ta đến nơi đây, chính là vì trông coi nơi đây, nơi này là chúng ta đâu xuất môn tính toán đi ra, nhất dịch xuất hiện phi tiên kim thuyền chi địa. Ngươi nếu là muốn lưu lại, ta cũng không có bổn sự trục đạo hữu đi, không bằng đem lời nói khai mở, cũng tỉnh xấu hổ. Chư Long Tượng vừa nói như vậy, Bạch Thắng Tự hơi có chút trầm ngâm, hắn lắc đầu nói ra, phi tiên kim thuyền truyền thuyết quá mức phiêu miểu, ta cũng là Xích Thành Tiên phái đệ tử, đối với phi tiên kim thuyền coi như là có vài phần hiểu rõ, ta cũng không cho rằng nhà mình có bản lĩnh có thể lấy được cái này tiên khí, ta xác thực chỉ là đi ngang qua, nếu là Chư Long Tượng đạo hữu ngày sau hữu hạ, không ngại tìm ta uống rượu, hiện tại ta cần phải như vậy rời đi, miễn cho chậm trễ ta chuyện đứng đắn nhi. Chư Long Tượng thật sâu nhìn Bạch Thắng liếc, hắn đối với cái này Xích Thành Tiên phái vốn là không xuất ra tên, nhưng bây giờ danh truyền thiên hạ đệ tử, thật sự là thật sâu kiên kỵ. Thậm chí tại Chư Long Tượng đáy lòng, mơ hồ cảm thấy Bạch Thắng so đâu suốt môn một đời tuổi trẻ lục đại kim đan trong hàng đệ tử mấy cá nhân vật lợi hại đều kinh khủng hơn, thậm chí so với hắn sợ nhất Cổ Tuân sư huynh, đều bị Chư Long Tượng không muốn trêu chọc, cho nên Chư Long Tượng làm ra một cái thỉnh động tác, Bạch Thắng có chút nhún vai, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lấy một cái xích thành bát đi ra, thuận tay đổ cho Chư Long Tượng, ha ha cười nói, vật ấy tặng cùng Chư Long Tượng đạo hữu, bình thường ngược lại cũng có thể dùng để giải buồn chơi. Bạch Thắng dẫn theo La Gia tỷ muội nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Chư Long Tượng nhìn cái này mới lạ biểu diễn, lật qua lật lại rất hiếu kỳ tâm càng ngày càng thịnh. Bạch Thắng cũng không nắm chắc, bả hiện trường mọi người cùng một chỗ giết chết, đương nhiên cũng sẽ không tại những người này trước mặt mở ra cửu không thiên quỷ, thản nhiên xông vào, những người biết rõ hắn cái này cái đại bí mật. Hắn dẫn theo La Gia tỷ muội quấn một cái đại vòng mấy lúc sau, lúc này mới trắc đoán chắc phương vị, vốn là biến mất nhà mình thân ảnh. Lúc này mới thúc giục nghiên cứu đi ra pháp thuật, mở ra cửu không thiên quỷ. Lúc này đây Bạch Thắng tài mở ra cửu không thiên quỷ, cũng cảm giác được một cổ cường hoành thiên địa nguyên khí đập vào mặt, so diêm phù đề thế giới muốn cường thịnh không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù chỉ là hô hấp một ngụm, cũng làm cho Bạch Thắng cảm thấy đạo pháp hơi có tiến cảnh, tại hoàn cảnh như vậy trong tu luyện, đạo pháp tiến cảnh tất nhiên so tại diêm phù đề thế giới phải nhanh nhiều. Bạch Thắng cũng không có như thế nào chần chờ, dẫn theo La Gia tỷ muội tự xâm nhập cái này tiểu thế giới, đường hắn biến mất chi hậu, thiên vũ thượng bỗng nhiên nguyên khí chập trùng giống như thiên sụp đổ, sau đó liên tiếp bay ra tam chiếc phi tiên kim thuyền, những cái kia thủ hộ ở bên ngoài tán tu cùng Chư Long Tượng, nhất thời đều không dám tương tin vào hai mắt của mình, mấy trăm đạo độn quang bay lên, muốn chặn đường hoặc là bay đến phi tiên kim trên đò. Chỉ là phi tiên kim thuyền bảo vệ tại bên ngoài như ý thần cấm cường đại cỡ nào, những người này tựu như con ruồi đồng dạng, chỉ là trong thời gian ngắn đã bị nát bấy rồi, nhưng là cũng có một phần nhỏ, ỷ vào động pháp cao minh, một mực bám vào tại phi tiên kim thuyền bên ngoài, bị phi tiên kim thuyền khỏa mang theo tiến vào cửu không thiên quỷ bên trong, đoạt trước một bước tiến vào cửu không thiên quỷ Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội, căn bản cũng không biết, bên ngoài đã xảy ra bực này ra ngoài ý định biến hóa. 510 Xà ma thần, cái này tiểu thế giới cực kỳ dồi dào, Bạch Thắng lần nữa bước vào cửu không thiên quỷ chi hậu, lập tức tự tán thưởng một câu, bởi vì, cái này tiểu thế giới thiên địa nguyên khí thật sự thái dồi dào rồi, cơ hồ sắp cùng đại tu di thế giới cùng so sánh, hơn nữa cái này tiểu thế giới quanh thân cùng vô tận hư không đụng vào nhau, rõ ràng có thiên cương đại khí tồn tại, chỉ là cái này tiểu thế giới thiên cương đại khí cùng diêm phù đề thế giới không giống với, không phải tại toàn bộ tiểu thế giới trên không. Mà là vần quanh lấy cái này tiểu thế giới, tạo thành một vòng lại một vòng vòng tròn vân mang. Bạch Thắng bước vào cái này tiểu thế giới chuyện thứ nhất, tự là tìm kiếm cửu không thiên quỷ tồn tại, hắn đã trong tay nắm giữ 8 cái tiểu thế giới tọa tiêu, lại nắm giữ 2 cái tiểu thế giới cửu không thiên quỷ, nghĩ phải tìm đến cái thế giới này cửu không thiên quỷ tồn tại cũng không tính khó xử. Bạch Thắng chính tại âm thầm suy diễn thời điểm, bỗng nhiên sau lưng không gian nghiền nát. Vô cùng lực lượng phúng dũng mà ra tam chiếc phi tiên kim thuyền khí thế bàn bạc, vượt qua giới mà đến, Bạch Thắng vẻ sợ hãi giật mình, lôi kéo La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội, vội vàng tránh ra đến. Hắn vừa rồi tự chiếm cứ cái này tam chiếc phi tiên kim thuyền phi hành quỹ tích, như không để cho mở, chẳng khác nào hắn muốn ngăn trở phi tiên kim thuyền lộ rồi. Bạch Thắng tự nghĩ, bản điểu hà đức hà năng. Dám cản trở ba vị này đại gia lộ, duy nhất chỗ tốt là, bởi vì phi tiên kim thuyền xuất hiện, Bạch Thắng lại không cần đi hao tâm tổn trí suy tính cửu không thiên quỷ, bởi vì phi tiên kim thuyền xuất hiện, cửu không thiên quỷ sẽ gặp hiển hiện ra, nhưng Bạch Thắng có thể thuận lợi bả hỗn độn bệnh độc truyền bá đến cửu không thiên quỷ phía trên. Đi theo phi tiên kim thuyền tiến nhập cửu không thiên quỷ khoảng chừng 200-300 người, những này, tán tu cùng thi triển kỳ có thể, dính sát lấy cái này ba đầu phi tiên kim thuyền, phát động rất nhiều pháp thuật, muốn đánh đi vào, thậm chí Bạch Thắng còn nhìn thấy thật nhiều người cầm trong tay một đóa liên thược, đang tại mưu đồ khống chế phi tiên kim thuyền, hắn ngoại trừ âm thầm buồn cười bên ngoài, cái gì cũng không có ý định làm. Phi tiên kim thuyền nếu có thể bị một đóa liên thược khống chế, như thế nào hội đợi đến lúc cái lúc này, sớm đã bị Đâu Suất Môn hoặc là Xích Thành Tiên phái người cấp thu rời đi. Bạch Thắng được Tiên La Chân Giải, phó sách, đối với phi tiên kim thuyền rất hiểu rõ, tại phía xa đương thời bất luận kẻ nào phía trên, cũng bởi vì minh bạch này tiếc, Bạch Thắng là tuyệt đối sẽ không đến đụng phi tiên kim thuyền đấy, có lẽ người khác còn sẽ tâm tồn tưởng tượng, nhưng là Bạch Thắng nhưng lại biết rõ, thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, đều là có bản ngã ý thức, thì ra là có nguyên linh tồn tại đấy. Chúng có trí tuệ, hội suy nghĩ, hiểu được xu lợi tránh hại, thậm chí còn có thể biến ảo hình người, như vậy tồn tại ai còn dám cầm chúng đương đồ vật đối đãi? Cho rằng có thể dùng tiểu thuật tương chi lừa gạt, muốn thu phục thập giai tiên khí, chỉ có hai cái biện pháp, một cái tựu là pháp bảo bổn mạng nguyên linh nhìn ngươi thuận mắt, một cái tựu là dùng vượt qua pháp bảo lực lượng cưỡng ép trấn áp, không tiếp tục con đường thứ ba đi. Bạch Thắng né tránh nhanh, đồng thời cũng đem mình cùng La Gia tỷ muội biến mất hành tung, những cái kia đi theo phi tiên kim thuyền cùng một chỗ xâm nhập cửu không thiên quỷ người, cũng không có người chú ý tới Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội tồn tại. Những người này vây quanh phi tiên kim thuyền, giống như một đám ong mật một loại cần cù, Bạch Thắng rất xa nhìn, chỉ là cảm thấy buồn cười. Những người này có thể đi vào đến cửu không thiên quỷ, nhưng là muốn đi ra ngoài đã có thể khó khăn. Bạch Thắng quét một vòng, cũng không có tại người tiến vào trong nhìn thấy Chư Long Tượng thân ảnh, chưa phát giác ra có chút kỳ quái. Hắn thầm nghĩ, Đâu Suất Môn có lẽ thập phần để ý phi tiên kim thuyền, Tần Cầm Tự vì vậy nguyên nhân bị chiếm đóng tại số 2 vị diện tiên la. Vì sao Chư Long Tượng lại chưa cùng nhập vào đến? Chẳng lẽ hắn thực sự như thế ánh mắt, biết rõ phi tiên kim thuyền không phải là như thế này có thể đắc thủ? Bạch Thắng cũng không biết, Chư Long Tượng là bất thiện độn pháp, đi theo phi tiên kim thuyền cất cánh, lại bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, bị ngăn cản cách tại bên ngoài. Đi theo phi tiên kim thuyền tiến vào đã đến cửu không thiên quỷ bên trong đích những người này, đại đa số đều có luyện cương tu vi, số ít mấy cái tu vi kém một chút cũng có các loại phi độn pháp môn. Hoặc là ngự khí, hoặc là khống chế linh thú tiên cầm, kim đan đẳng cấp chỉ có 3 vị, kim đan đã ngoài một cái không có. Những người này tuy nhiên cũng đều có tất cả bất phàm, nhưng là tại Bách Điểu Sinh đại gia trong mắt, những này, mặt hàng cũng chỉ là một đám gà đất chó kiển ngươi, căn bản là thượng không được mặt bàn. Cái này tam chiếc phi tiên kim thuyền tự hồ không thèm để ý những người này một loại, tại bay vào cái này tiểu thế giới chi hậu, bỗng nhiên mỗi người đi một ngã. Riêng phần mình chạy nhanh hướng về phía ba cái phương hướng bất đồng, những người kia cũng riêng phần mình tìm mục tiêu, cùng theo một lúc bay đi, chỉ có hơn 10 người bởi vì đạo pháp bất lực, không có thể cùng mà vượt đi, dần dần đã rơi vào đằng sau, nhưng vẫn cựu một đường cùng đuổi, còn chưa nghĩ ra làm như thế nào rời đi vấn đề. La Ngọc Cơ tại Bạch Thắng sau lưng cười nói, những người này như vậy Trương Dương, cũng không sợ bị bản địa tu luyện chi sĩ phát giác, hợp nhau tấn công sao? Bạch Thắng mỉm cười. Nhưng là lập tức sắc mặt của hắn tự hơi đổi, tại tam chiếc phi tiên kim thuyền đều riêng phần mình bay xa chi hậu, một cổ cường hoành bá tuyệt khí tức tự thẳng tắp xông lên trời, cổ hơi thở này mạnh hoành, so chưa lúc trước Bạch Thắng gặp được Ngạc Hải Vương đều không kém. Những cái, kia, rơi vào phi tiên kim thuyền đằng sau tu sĩ, bị cổ hơi thở này xông lên, lúc này mới riêng phần mình sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn lúc cũng đã chậm, một đầu ngũ thải ban lan đại xà, bỗng nhiên xông lên trời bay lên. Tại bầu trời chỉ là khẽ quấn, sẽ đem sở hữu tất cả rớt lại phía sau tiên đạo chi sĩ cùng một chỗ thôn phệ, sau đó tự đi theo một chiếc phi tiên kim thuyền đằng sau, hiển nhiên là chờ sửa mái nhà dục. Bạch Thắng ngược lại hút một hơi hơi lạnh, đối với La Gia tỷ muội nói ra, may mà chúng ta không có đi lên coi trộm một chút náo nhiệt, bằng không thì đã có thể phiền toái lớn rồi. Cái này đầu yêu xà chỉ sợ đã có 8-9 kiếp tu vi, trừ phi là sư phụ cùng sư mẫu liên thủ. Tài có hy vọng đánh thắng được loại này nhân vật lợi hại. Những người kia hy vọng chớ để bị phi tiên kim thuyền rơi vào quá xa, bằng không thì nhất định là chết không toàn thây, muốn làm cái này đầu yêu xà trong bụng đồ ăn. La Ngọc Cơ cùng La Vũ Tuyền cũng đều có chút biến sắc, khá tốt tại ba người đã sớm ẩn độn thân ảnh, cho nên cái kia cự xà cũng không có phát hiện. Bạch Thắng âm thầm hải dị phía dưới, thúc giục độn quang liền hướng một phương hướng khác bay đi, cái này tiểu thế giới thập phần cực lớn. Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng không có thể biết đến tục cùng có bao nhiêu lớn đại, hắn vào địa phương là cái này tiểu thế giới biên giới, theo đại lục ra bên ngoài nhìn lại, tự là vô tận thiên cương đại khí tạo thành vân hải, hướng đại lục ở chỗ sâu trong phi, lại trên đường đi đều là cánh rừng bao la bạc ngàn, các loại cây cối sum xuê không thể tưởng tượng nổi, đã ngoài ngàn năm cổ thụ đều chỉ xem như cây giống, vạn năm trở lên đại thụ đều tùy ý có thể thấy được. Những này cổ thụ đều là tế luyện ất một phi kiếm thượng giai tài liệu, chỉ là Bạch Thắng không tu ất một đạo pháp, cho nên cũng không muốn qua phá hư cái này tiểu thế giới rừng rậm thảm thực vật. Ba người dắt tay nhau phi có hay không rất xa, bỗng nhiên theo dưới chân trong rừng rậm bay lên một đám màu trắng chim to, bọn này màu trắng chim to tài tự bay lên, tự có vô số cánh chim phi xà theo một phương hướng khác bay lên, song phương chính chính đánh lên, mà bắt đầu quên cả sống chết chém giết. Bạch Thắng chỉ thấy qua một lần cánh chim phi xà, vậy thì là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tam Lang cái kia lần, hắn thuận tay sẽ đem đầu kia xấu xí phi xà cấp chém giết, nhưng là bọn này cánh chim phi xà, trong đó lại không thiếu bộ dáng thần tuấn, lông vũ năm màu, thoạt nhìn có một loại khác xinh đẹp giống. 510, xà ma thần, 2, đám kia màu trắng chim to tuy nhiên thần tuấn phi thường, nhưng lại tuyệt không phải bọn này cánh chim phi xà đối thủ, chiến tranh cái giằng co hơn một canh giờ, bọn này cánh chim phi xà chỉ bằng lấy cường hoành chiến lực, xé nát bọn này màu trắng chim to phòng tuyến, vả bọn này chim chóc triệt để đánh tan. Bạch Thắng nhìn hồi lâu, trong lòng đã sớm tính toán đã định, thấy thế mỉm cười, dương một tay lên liền là vô số năm màu sợi tơ bay ra, đúng là thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp. Những cái kia cánh chim phi xà tuy nhiên dũng mãnh, lại hoàn toàn không hiểu được như thế nào ngăn cản loại này vô cùng kỳ diệu pháp thuật. Thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp hạt giống cắm vào những này yêu thú thức hải, lập tức tự kiềm chế thứ nhất thân yêu khí vận chuyển pháp môn. Đương thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp triệt để tương chi đã khống chế chi hậu, những này cánh chim phi xà tự bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, bị Bạch Thắng thu hồi cầu Nại Hà thượng. Bạch Thắng cái này tòa cầu Nại Hà đã tế luyện đã đến 45 trọng cấm chế, ngũ giai pháp khí đỉnh phong, uy lực thực đáng sợ. Ngũ giai thần cấm pháp khí so tầm thường đồng cấp đếm được pháp khí muốn lợi hại nhiều, căn vốn cũng không phải là bọn này cánh chim phi xà có thể chống lại. Bạch Thắng hai tay huy động liên tục, năm màu sợi tơ đại bồng rơi vãi ra, một lần tự là mấy trăm đầu cánh chim phi xà bị hắn thu câu. Những cái kia cánh chim phi xà mặc dù đối với đồng bạn biến mất rất có nghi hoặc, nhưng là vì trí tuệ quá thấp, căn bản là không thể nào tìm kiếm cừu nhân, chỉ là đầy trời bay loạn. Bạch Thắng thúc giục cầu Nại Hà, liên tục phát ra hơn trăm lần năm màu sợi tơ, mỗi một lần những này năm màu sợi tơ đều biến ảo như mạng, có thể kiếm ở mấy trăm đầu cánh chim phi xà, chỉ là trong khoảng khắc, những này cánh chim phi xà tự toàn bộ bị thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp khống chế, đã thu vào cầu Nại Hà bên trong trấn áp. Thậm chí còn có mấy ngàn đầu còn sót lại màu trắng chim to cũng bị thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp chỗ câu. Những này, yêu thú tiến nhập cầu Nại Hà chi hậu, Bạch Thắng hơi thêm kiểm điểm, cũng không khỏi được trong lòng có phần vui mừng, những cái kia, màu trắng chim to cũng thì thôi, cánh chim phi xà rõ ràng có 13.000 đầu nhiều, cái này tiểu thế giới nguyên khí dồi dào, cho nên những này cánh chim phi xà thiên sinh tự thập phần cường hoành, không sai biệt lắm đều đã có thai động đẳng cấp tu vi. Mỗi một đầu đều có thể luyện tự yêu khí. Chỉ là những này cánh chim phi xà trí tuệ không cao, có thể bả quanh thân khiếu huyệt tu luyện thông thấu cũng có mấy trăm đầu, nhưng có thể biến hóa thân người lại một đầu cũng không có, thực lực tính toán cực kỳ bình quân. Những này cánh chim phi xà cùng màu trắng chim to rơi vào cầu Nại Hà lên, nguyên khí tràn đầy lập tức sẽ đem cầu Nại Hà cốc thúc sinh trưởng một đoạn, cũng thêm rộng rất nhiều, nhưng lại không có thể đột phá ngũ giai. Vẫn như cũ là một tòa tầng 5 năm màu cây cầu dài, chỉ là thoạt nhìn càng thêm tĩnh mịch khó dò. Những này, cánh chim phi xà đã rơi vào cầu Nại Hà lên, uốn lượn chạy, ngược lại là cấp cầu Nại Hà bằng thêm một phần cảnh trí. Về phần những cái kia, màu trắng chim to cùng tuyết thứ cùng nhãn bị một loại, đều dừng lại tại cầu Nại Hà trên lan can, nhìn quanh hùng phi, tự hồ cũng có phần tự đắc. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tuy nhiên nhìn thấy Bạch Thắng ra tay, nhưng lại ai cũng sẽ không biết đến hỏi hắn, loại này pháp thuật đến tột cùng là lai lịch gì, hết thảy đều ở ngầm hiểu lẫn nhau bên trong. Bạch Thắng thu nhóm này cánh chim phi xà, trong lòng thầm nghĩ, cầu Nại Hà là thu đạo binh càng nhiều, uy lực lại càng phát cường hoành, ta tại ưu đám mây dày ba la hoa căn bản không có địa phương đi thu yêu quái đạo binh. Những cái kia, sinh trưởng ở địa phương yêu quái, không phải tại Mãn Dương Sơn cái này địa phương, tự là có vô cùng lợi hại yêu vương thống ngự. Tại phía xa Nam Hoang chi địa, không có nghĩ đến cái này tiểu thế giới rõ ràng có nhiều như vậy lợi hại yêu quái, nếu là ta một hơi thu cái 10 vạn 8 vạn đạo binh, cầu Nại Hà đột phá lục giai pháp khí đẳng cấp, cũng không phải là không thể nào. Bạch Thắng chậm trễ cái này trong chốc lát, đã rốt cuộc cảm ứng không đến cái kia tam chiếc phi tiên kim thuyền cùng theo phi tiên kim thuyền xâm nhập cửu không thiên quỷ tiểu thế, với cái kia chút ít tiên đạo chi sĩ khí tức. Chỉ là ẩn ẩn còn có thể cảm giác được cái kia cự xà cường hoành ý thức, như ẩn như hiện, phập phồng, không biết là tại cùng cái gì mà tranh đấu, thậm chí có chút ít cố hết sức chi ý. Cái thế giới này đã có cương khí tồn tại, lại có thể sinh ra đời mạnh mẽ như thế yêu quái, tất nhiên cũng có ngưng sát chi pháp, nói không chừng cũng không một đầu cái này đẳng cấp yêu quái. Bạch Thắng cũng không dám nhiều trì hoãn, dẫn theo La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỉ muội tiếp tục đi phía trước bỏ chạy. Hắn là muốn trước đem cái này tiểu thế giới dò xét một vòng, xem địa phương nào có khả năng tồn tại thần quỷ mảnh vỡ. Bạch Thắng cùng La Gia tỉ muội bay ra 6-7 canh giờ chi hậu, bỗng nhiên cảm ứng được mặt khác một cổ cường hoành khí tức, cổ hơi thở này mạnh hoành, nửa điểm cũng không thua cấp vừa mới hiện thân cái kia đầu cự xà. Qua không nhiều lắm trong chốc lát, Bạch Thắng cùng La Gia tỉ muội độn quang phía dưới, tự mơ hồ xuất hiện một đầu thanh lân đại mãng. Cái này đầu thanh lân đại mãng trường không biết mấy phần, chỉ là quay quanh tại vài tòa ngọn núi chi gian, thân rắn bả cái này vài tòa ngọn núi đều quay quanh, mà, bắt đầu, đầu đuôi đều không biết ở nơi nào, toàn thân đều giấu ở một đoàn quảng và ngàn dặm màu hồng phấn độc trong sương mù, chỉ là như ẩn như hiện, nhìn bắt đầu thập phần chi khí thế bàn bạc, một chút cũng không thể so với vừa rồi cái kia đầu ngũ sắc lộng lẫy đại xà kém. Bạch Thắng vẻ sợ hãi cả kinh, thầm nghĩ, như thế nào cái này tiểu trong thế giới yêu quái, đều là xà trùng các loại. Chẳng lẽ nơi này chính là xà thần thế giới sao? Bạch Thắng cũng không dám kinh động phía dưới cái kia đầu thanh lân đại mãng, hắn bỏ ra một lát, lúc này mới lướt qua cái này đầu thanh lân đại mãng sở chiếm cứ vài tòa ngọn núi. Chẳng qua là khi hắn lại phi có hay không bao lâu, tự chứng kiến một cái sơn cốc, trong sơn cốc đều xà trùng, cũng không biết có mấy trăm vạn đầu, rậm rạp chằng chịt vô số kể, những này xà trùng phần lớn lân sắc thanh bích, cùng Bạch Thắng vừa rồi chứng kiến cái kia đầu thanh lân đại mãng có chút hình dạng cùng loại. Lướt qua cái này đầu sơn cốc, liền là một tòa ẩn ẩn có chút quy mô thành trì, tại bên trong thành trì, khắp nơi đều là nhân xà thủ lĩnh thân, hoặc là nửa người trên tựa hồ nhân loại, nửa người dưới nhưng lại một ngày đuôi dài nhân xà hình tượng sinh linh, thậm chí tựa liền cái này tòa thành trì, tại môn trên xà nhà treo đều là giao thành hai chữ, những biến hóa này trở thành thân người xà yêu, rõ ràng so vừa rồi Bạch Thắng đi ngang qua trong sơn cốc cái kia chút ít xà yêu, đều muốn lợi hại nhiều, tu vi cũng cao thâm nhiều. Chỉ là những này xà yêu tuy nhiên cũng biến hóa thành hình người, nhưng là thiên sinh tính cách lại không sao cả biến hóa, như cũ ánh mắt âm độc, một lời không hợp, ngay tại trong thành tư hợp lại, một chút cũng không cố kỵ. Tại giao thành bên trong, loại này tranh đấu thoạt nhìn quen lắm rồi, nửa điểm cũng không có người kinh ngạc, càng không có người đi quản thúc, liền người vây xem cũng không có. Thường thường người thắng bả sự thất bại ấy cắn chết, coi như phố ngồi xếp bằng, miệng lớn ăn uống mà bắt đầu. Hoàn toàn là một bộ vùng thiếu văn minh giả nhân, ngang ngược chi đồ phương pháp, căn bản là không hiểu được văn minh là vật gì. Bạch Thắng âm thầm suy nghĩ, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra cái này tiểu thế giới, yêu quái sinh sôi nảy nở rất nhiều, lại chưa từng có thấy bất luận nhân loại, chớ không phải là người nơi này tộc tiên đạo chi sĩ cũng đã chết hết, không người giữ gìn phía dưới, tự liền nhân loại cũng đều diệt tộc, chỉ còn lại có bọn này yêu quái làm núi đại vương hay sao? Như là như thế này. Ta ngược lại là muốn cẩn thận một ít, miễn cho bị những, này, yêu quái phát giác, phát hiện ta là từ bên ngoài đến hộ, tự đều nhào lên vây giết. Bạch Thắng không câu nệ giao thành bên trong cái kia chút ít yêu quái, nhưng lại đối, với, truy đuổi phi tiên kim thuyền mà đi cái kia đề a ngũ sắc lộng lẫy cự xà cùng vừa rồi nhìn đến thanh lân đại mãng, có phần có vài phần ý sợ hãi. 510, xà ma thần, 3, cái này tiểu thế giới sinh linh quá mức lợi hại, dùng ta thực lực trước mắt. Căn bản không cách nào chiếm cứ, vẫn là tìm được thần quỷ mảnh vỡ, tự đi trước a, dù sao có hỗn độn bệnh độc tại, có thể chậm rãi ăn mòn tại đây cửu không thiên quỷ, chờ ta triệt để nắm giữ cửu không thiên quỷ, cũng sẽ không sợ tại đây là bất luận cái gì cường hoành sinh linh rồi, tự như một cái chỉ có một cấp, nhưng mở vô địch trò chơi GM, cũng không sợ sợ một cái 50 mấy cấp đẳng cấp cao người chơi đồng dạng, Bạch Thắng nếu là nắm giữ cửu không thiên quỷ. Có thể tại mấy chục cái tiểu trong thế giới tùy ý qua, chuyển dời hư không, giống như dựng ở thế bất bại, mặc dù đối mặt tu vi so với hắn cao đoạn địch nhân, cũng có thể thông dong qua, nói đi là đi, lại cũng không có người có thể tại cửu không thiên quỷ nơi bao bọc khu vực không biết làm sao được rồi hắn. La Ngọc Cơ nhìn thấy giao thành bên trong đích đủ loại cảnh tượng, cũng không khỏi cắn răng, lôi kéo Bạch Thắng muốn tranh thủ thời gian lướt qua đi cái này tòa thành trì. Bạch Thắng cũng không muốn nhìn nhiều, ba người tài tự phi độn quá khứ, chợt nghe được trên bầu trời nhất thanh to rõ ngâm nga, một đầu giống như dao không phải dao, giống như long không phải long yêu xà theo trong đám mây hiện thân, hướng về phía giao thành trong tựu là miệng lớn khẽ hấp, nhất thời có vài chục đầu xà yêu bị hắn nhiếp đã đến trong miệng, một hồi nhấm nuốt, đều nuốt luôn xuống dưới. Cái này đầu yêu xà hung tàn vô cùng, pháp lực lại cao, cơ hồ như đã là kim đan đỉnh phong đẳng cấp tu vi, giao thành bên trong xà yêu đạo hạnh cao đều nhao nhao bay lên, mọi nơi chạy thục mạng, chỉ có những cái, kia tu vi thấp, không chỗ trốn trốn thế hệ, lúc này mới hận khổ giữ lẫn nhau, không trung phục lên khói độc, cùng bầu trời bay xuống đến cái này đầu yêu xà ác đấu bắt đầu. Tuy nhiên giao thành bên trong đích xà yêu số lượng rất nhiều, nhưng lại không một cái đồng lòng thế hệ, mỗi người ích kỷ, đều chỉ cố được từ gia, cho nên bị đầu kia yêu xà tàn sát bừa bãi một hồi, cũng không thể tránh được. Đương đầu kia giống như dao không phải dao, giống như long không phải long yêu xà ăn hết một cái ốc đầy bụng vệ chi hậu, liền đắc ý nhất thanh ngâm nga, lại phục sông lên trời mà đi, chỉ là phi độn phương hướng rõ ràng cùng Bạch Thắng và ba người gần. Bạch Thắng nhìn cái này đầu yêu xà pháp lực thật là không kém, không khỏi trong lòng âm thầm vui mừng, nghĩ ngợi nói, cái này thiên yêu xà nhìn đến máu huyết tràn đầy, dùng để đút cho Bạch Cốt Xá Lợi chẳng phải là vừa vặn. Ta Bạch Cốt Xá Lợi còn kém cuối cùng một tầng, là có thể ngưng sát đại thành, nuốt hắn nói không chừng có thể càng tiến một bước. Bạch Thắng vốn chính là cái không kiên nể gì cả đích nhân vật, tuy nhiên cái này tiểu trong thế giới nguy cơ trùng trùng, hắn bởi vì không thể nắm giữ cái này tiểu thế giới cửu không thiên quỷ, cũng không có cách nào tùy ý ra vào, vẫn là chỉ có thể theo lối vào đi ra ngoài, nhưng lại cũng không nhiều thiếu cẩn thận chi ý, hắn người này cẩn thận quy cẩn thận, lại cũng không nhát gan, cho nên ký nhiên quyết định ra tay, tự là bắt tay một hồi, tinh tú thần điện bay ra, vô lượng tinh quang phấp với nhất thời sẽ đem cái này đầu yêu xà vây khốn ở bên trong. Cái này đầu yêu xà tuy nhiên hung tàn, đạo pháp cũng tự cao thâm, nhưng là ngoại trừ thôn vệ cùng đằng vân bên ngoài, cũng chỉ có thiên sinh phục lên khói độc chi năng, ít hiểu được cái gì đối địch pháp thuật. Thậm chí cũng không hiểu xê dịch biến hóa chi pháp, cho nên bị Bạch Thắng dùng tinh tú thần điện vây khốn, rõ ràng dãy dụa xong không thoát khỏi. Bạch Thắng các loại thủ đoạn thói quen thuộc, sớm đã biết rõ cái này đầu yêu xà thoạt nhìn đạo hạnh tuy nhiên cao thâm, lại không giống một cái có bản lĩnh, thấy thế sẽ đem tinh tú thần điện vừa thu lại, thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi, hóa thành một đầu Bạch Cốt thần ma, đầu nhập vào đấu chuyển tinh di thần cấm bên trong, cùng cái này đầu yêu xà tại kiện pháp khí này ở trong ác đấu bắt đầu. Bạch Thắng Bạch Cốt Xá Lợi, bởi vì cắn nuốt quá nhiều nhân vật lợi hại, thậm chí liền nói cơ cao nhân đều luyện hóa qua. Lúc này mới một hơi cốc thúc đã đến 36 trọng cấm chế đỉnh phong, hung uy tuyệt luân, tuy nhiên so cái này đầu yêu xà kém hai cái đại cảnh giới, nhưng là 99 chủng pháp thuật tạo thành U Minh Trấn Ngục thần cấm lại lợi hại vô cùng, càng thêm Bạch Thắng này cái Bạch Cốt Xá Lợi đã tu ra U Minh địa ngục, có thể bả hết thảy sinh linh đều trấn áp trong đó, hóa thành bản thân pháp lực ngọn nguồn, cho nên Bạch Thắng thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi cùng cái này đầu yêu xà cái khổ đấu 7-8 cái hiệp, tự thi triển một cái diệu kế. Tương chi trấn áp đã đến U Minh trong địa ngục, cái này đầu yêu xà bị trấn áp đã đến U Minh địa ngục, những cái, kia, U Minh trong địa ngục diễn sinh đi ra vô số ác quỷ hư ảnh, mà bắt đầu điên cùng cắn xé cái này đầu yêu xà, hợp nhau tấn công. Những, này, ác quỷ hư ảnh chính là U Minh địa ngục diễn sinh đi ra, U Minh địa ngục bất diệt, những, này, ác quỷ có thể sinh sôi không ngừng, tiếp được đi chiến đấu, Bạch Thắng cũng đã không cần quản, những, này, ác quỷ vô hư vô chỉ chiến đấu. Đủ để bả bất cứ địch nhân nào buông suy sụp, nhất là tại cắn nuốt cái này đầu yêu xà huyết nhục chi hậu, những, này, ác quỷ khí tức càng phát ra cường hoành, hội phản hồi đến U Minh địa ngục bổn nguyên, thì ra là Bạch Cốt Xá Lợi trên người, những cái này tà đạo pháp khí ngày càng mạnh mẽ. Kỳ thật từ khi Bạch Cốt Xá Lợi tế luyện đến 27 trọng cấm chế, diễn biến đi ra U Minh địa ngục chi hậu, có thể tự phát thôn vệ cửu U chi địa tà linh, liền Bạch Thắng cũng không thể áp chế hắn phát triển. Chỉ là bởi vì Bạch Cốt Xá Lợi chính là 99 chủng pháp thuật hợp luyện, muốn tăng lên cấm chế trọng mấy so tầm thường pháp khí muốn gian nan gấp trăm lần, lúc này mới thật lâu không thể tấn cấp. Từ khi Bạch Thắng thả đối thoại Cốt Xá Lợi áp chế, kiện pháp khí này tự ngày càng mạnh mẽ, tiến bộ tốc độ viễn siêu Bạch Thắng là bất luận cái gì một kiện pháp khí. Trấn áp cái này đầu yêu xà, Bạch Thắng cũng không nói nhiều ngữ, như cũ dẫn theo La Gia tỷ muội đi phía trước phi độn, hắn bỏ ra mấy ngày công phu. Mới từ cái này tiểu thế giới một đầu, bay đến một đầu khác, đi theo tính ra đi ra, cái này tiểu thế giới đại khái quy mô, cái này tiểu thế giới cũng không tính đặc biệt cực lớn, tối đa cũng tựu là cùng số hai vị diện tiên la diện tích bằng nhau, chỉ là sinh linh cường hoành, nguyên khí dồi dào, vần quanh cái này tiểu thế giới lại có vô số thiên cương đại khí hình thành mây trôi chi hoàng, cho nên tài lộ ra so số hai vị diện tiên la muốn cường hoành phồn thịnh. Bạch Thắng đã đem cái này tiểu thế giới đánh dấu vi số 3 vị diện xà ma thần, vì vậy tiểu thế giới loài rắn đặc, biệt, nhiều, hắn gặp được mạnh nhất hai cái sinh linh, cũng đều là xà tộc, thậm chí Bạch Thắng ngang toàn bộ tiểu thế giới đã bay mấy ngày, gặp thượng xà trùng chi thuộc, đều nhiều hơn khó có thể tính toán, trong đó chỉ là xà trùng các loại ở lại thành trì đều có tam 50 cái, từng cái đều không thua cấp giao thành cái loại này đẳng cấp cùng quy mô. Bạch Thắng trải qua lúc này đây đi ngang qua toàn bộ tiểu thế giới thăm dò. Đối với cái này tiểu thế giới mặc dù có thêm vài phần hiểu rõ, nhưng lại không có tìm được thần quỷ mảnh vỡ tung tích. Hắn thầm nghĩ, cái này tiểu thế giới so nhất hào vị diện Thanh Long cùng số hai vị diện Tiên La đều muốn nguy hiểm quá nhiều, không thể không kiên nể gì cả bả độn quan thúc đến cao nhất, còn muốn chú ý che giấu hành tích, cho nên thăm dò nếu so với thăm dò địa phương khác chậm hơn rất nhiều. Dựa theo tốc độ bây giờ, ta đoán chừng cần phải có tầm 5-3 tháng công phu. Khó có thể đem cái này tiểu thế giới đều thăm dò cuối cùng, cái thế giới này quá nguy hiểm, ta cũng không nên đem mình đạo binh rải đi ra ngoài, bằng không thì những này đạo binh tất nhiên chết tổn thương thảm trọng, nghiên cứu bên cạnh đạo binh đều là bảo vật bối, từng cái đều là tân tân khổ khổ tài có thể nuôi dưỡng được đến, còn lại đạo binh căn bản không hiểu được giả thiết hỗn độn bệnh độc, thả ra cũng không có cái gì tác dụng, xem ra đành phải vất vả chính mình rồi. 511, ngũ khí nguyên ma. Hỗn độn bệnh độc tản dễ dàng, nhưng hậu kỳ mắt khung lại cực rườm rà, chỉ có Bạch Thắng thuộc hạ ưu tú nhất cái đám kia nghiên cứu bên cạnh đạo binh, mới có thể hiểu được như thế nào làm vật này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự như Internet đã thông, tất nhiên là phải có nội dung, mới có thể tùy ý đại gia bừa bãi du lịch, không có các loại trang web, chỉ là có Internet có thể có cái rắm dùng, loại này đưa vào nội dung. Cơ cấu các loại trang web Việt, phi thường rườm rà, Bạch Thắng chính mình đi làm cũng là có thể, nhưng vất vả khả liền có hơn. Nếu không có cái thế giới này thực sự quá nguy hiểm, Bạch Thắng không dám đem mình thuộc hạ những cái kia, nghiên cứu bên cạnh đạo binh triệu hoán quá lai, chuyện này sẽ phải đơn giản nhiều. Bạch Thắng đã sơ lược thăm dò cái này tiểu thế giới tình huống, đáy lòng cũng có vài phần đúng số, hắn thậm chí không yêu cầu hỗn độn bệnh độc đối với cửu không thiên quỷ ăn mòn. Có nhất hào vị diện Thanh Long cùng số 2 vị diện Tiên La như vậy đẳng cấp, chỉ cần có thể tùy ý mở ra xuất nhập, hơn nữa truyền lại tin tức, cũng tự tận vậy là đủ rồi. Công việc này lượng tự diện rộng hạ thấp, chỉ có thể coi là đã làm xong ngày sau xâm nhập nơi đây giai đoạn trước chuẩn bị, thuận tiện về sau chiếm lĩnh cái này tiểu thế giới. Bạch Thắng dẫn theo La Gia tỷ muội tại nơi này tiểu trong thế giới Đông Phi Tây đi, bỏ ra không sai biệt lắm một tháng thời gian, có mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực. Đã thăm dò số 3 vị diện xà ma thần yêu bầy phân bố. Số 3 vị diện xà ma thần cùng sở hữu 5 đầu thoát kiếp đã ngoài xà ma thần, còn lại chủng tộc yêu quái, một đầu hai đầu tu luyện tới như thế đẳng cấp, cái số này chi khoa trương, dù là Bạch Thắng lá gan tạc đại, cũng có chút da đầu rung lên. Duy nhất tin tức tốt là, số 3 vị diện xà ma thần trong cũng không có ôn dưỡng đẳng cấp yêu quái, cái này đoán chừng là chế ngự tại cái này tiểu thế giới không có thượng đẳng truyền thừa. Sở hữu tất cả yêu quái đều bằng bản năng tu luyện, cho nên không cách nào đột phá cửa ải này. Cái này bảy đại yêu tộc cự phách, riêng phần mình đều có phạm vi thế lực, bình thường giúp nhau gian cực nhỏ tranh đấu. Phàm là có yêu quái tu luyện tới tiếp cận thiên kiếp cấp độ, cũng sẽ bị cái này bảy đầu yêu tộc cự phách đánh giết. Ngoại trừ cái này bảy đại yêu tộc cự phách bên ngoài, còn lại yêu quái đều xem như pháo hôi đẳng cấp. Tại bóp chết có hy vọng tiến giai yêu quái thượng cái này bảy đại yêu tộc cự phách cùng chung chí hướng. Nhưng ở chuyện này bên ngoài, bọn hắn căn bản cũng không thế nào quản sự nhi, ngoại trừ tìm tu pháp lực, cơ hồ cũng không thế nào quản thúc thủ hạ, cho nên số 3 vị diện xà ma thần, chính là một cái hỗn loạn tới cực điểm thế giới, cơ hồ sở hữu tất cả yêu quái đều tại không kiên nể gì cả, mạnh được yếu thua, không có nửa phần quy củ, cũng không có một điểm vấn đề gì điểm mấu chốt. Đối với mấy cái này yêu quái mà nói, cái thế giới này không có gì không thể làm, kể cả khiêu chiến bảy đại yêu tộc cự phách. Bởi vì đã tính bọn hắn không đi khiêu chiến, sớm muộn cũng muốn tại tu vi qua tuyến chi hậu, bị sinh sinh đánh giết, không có bất kỳ đạo lý tốt giảng. Vì vậy thế giới như thế hỗn loạn, thậm chí đại đa số yêu quái liên ngôn ngữ cũng đều không hiểu, ít nhất Bạch Thắng sẽ không gặp gỡ qua bất luận cái gì một đầu hiểu nói chuyện yêu quái. Về phần Bạch Thắng nghĩ phải tìm thần quỷ mảnh vỡ, ngược lại là có thêm vài phần dấu vết để lại, chỉ là kết quả kia cũng không cho người vui vẻ. Truyền thuyết bảy đại yêu tộc cự phách một trong ngũ khí nguyên ma thì có một khối cùng thần quỷ phi thường tương tự chính là thải quan tinh thạch, nhưng cái này đầu ngũ khí nguyên ma là vượt qua thất trọng thiên kiếp yêu quái, năm đại xà ma thần một trong, pháp lực thâm hậu đến không thể tưởng tượng nổi, Bạch Thắng tự hỏi cũng không có bổn sự, từ nơi này sao một đầu yêu tộc cự phách trong tay cướp lấy thần quỷ mảnh vỡ, tại đã biết thần quỷ mảnh vỡ hạ lạc chi hậu, Bạch Thắng cũng không đi khai mở bản đồ, hắn bỏ ra 7-8 nhật công phu. Bả ngũ khí nguyên ma sở chiếm cứ địa bàn mắt nối được một bộ giám thị hệ thống, mượn nhờ đã bắt đầu tản ra hỗn độn bệnh độc, bả ngũ khí nguyên ma sở hữu tất cả lãnh địa đều đã nhét vào giám sát và điều khiển. Ngũ khí nguyên ma sở chiếm cứ địa phương, đúng lúc là số 3 vị diện xà ma thần cửa vào, cái này đầu yêu tộc cự phách chính tựu là Bạch Thắng tài vừa tiến đến, tự nhìn đến cái kia đầu năm màu đại xà. Cái này nhức đầu xà niên đại thập phần đã lâu, cũng không biết tu luyện tới mấy ngàn năm vẫn là mấy vạn niên rồi. Cho nên nguyên khí tràn đầy đến không thể tưởng tượng nổi, tự liền Bạch Thắng mới gặp gỡ thời điểm, cũng nghĩ lầm nó cùng Ngạc Hải Vương không sai biệt lắm. Trên thực tế ngũ khí nguyên ma cái này đầu năm màu cự xà đạo hạnh cũng không cao thâm như vậy, nhưng cuối cùng không có 8-9 kiếp tu vi, thất kiếp tu vi tại Diêm Phù Đề thế giới cũng là tương đương khó lường tồn tại. Xích Thành Tiên phái tu vi cao nhất Chu Thương Lão Tổ, cũng không quá tài ngũ kiếp tu vi, La Thần Quân cũng không quá tài vượt qua đệ nhị trọng thiên kiếp. Đã tính tại Nam Thiềm Bộ Châu cao cấp nhất đại phái, những này yêu quái cũng là có thể làm lão tổ đẳng cấp, ngũ khí nguyên ma cái này đầu năm đại xà ma thần một trong, bảy đại yêu tộc cự phách liệt kê, sao còn lại yêu tộc cự phách muốn sống nhảy nhiều, thường xuyên ly khai sào huyệt của mình, dò xét địa bàn của mình. Bạch Thắng ỷ có hỗn độn bệnh độc hệ thống vi tai mắt, đã từng trộm nhập ngũ khí nguyên ma hang ổ, nhưng là mấy lần tiến đến đều không thu hoạch được gì, hắn ngược lại là cũng không thất vọng. Đã tính chính hắn cũng có túi pháp bảo, có thể đem cực vật trân quý tùy thân mang theo, ngũ khí nguyên ma tu vi như thế, có thể bả thần quỷ mảnh vỡ tùy thân mang theo, đương nhiên cũng không có gì kỳ quái, chỉ là như ngũ khí nguyên ma bả thần quỷ mảnh vỡ mang theo bên người, hắn thì càng không có cơ hội tương chi lấy trong tay, chuyện này dù là Bạch Thắng cũng tự phụ đa trí, cũng không nghĩ ra nên có biện pháp nào, tài có thế có thể thực hành chấp hành. Bạch Thắng một ngày này lại ý đồ xâm nhập ngũ khí nguyên ma hang ổ. Làm một lần cuối cùng cố gắng, nhưng là hắn tài xâm nhập đi vào, hỗn độn bệnh độc hệ thống giám thị hệ thống tự biểu hiện, ngũ khí nguyên ma hùng hổ đuổi đến trở về, so thường ngày trở về phải nhanh rất nhiều. Bạch Thắng không dám trì hoãn, vội vàng bắn lên độn quang, ẩn nấp tăng hơi, trốn ra ngũ khí nguyên ma sào huyệt. Bất quá một nén nhang công phu, cái này đầu xà ma thần tự bí mật mang theo vô số cùng phong, theo trên bầu trời đáp xuống, hắn cũng không kiên nhẫn biến hóa thân người. Tự như vậy dùng một đầu khổng lồ vô cùng cự xà chi thân thể, uống lượng du vào nhà mình sào huyệt. Cũng không là vì cái gì, cái này đầu ngũ khí nguyên ma rất là phát một trận tính tình, bả trong sào huyệt làm cho ầm ầm rung động, không biết có bao nhiêu thạch bích đều bị nện liệt ra. Ngũ khí nguyên ma nhà địa phương, ngàn dặm ở trong đều là đống bừa bộn một mảnh, nghĩ đến bình thường cái này đầu đại xà cũng không ít chà đạp hoàn cảnh. Những này, yêu tộc cự phách bản thân tuy nhiên trí tuệ bất phàm. Thực sự không có cơ hội đi học các loại tri thức, chỉ có thể bằng thiên phú bản năng làm việc, cho nên cũng không hiểu được thu phục thủ hạ các loại đông tây, chỉ là trước sau như một dùng cường hoành bá đạo vi xử sự chuẩn tắc, cho nên ngũ khí nguyên ma nhà địa phương, căn bản cũng không có cái khác yêu quái dám đến ở lại. Bạch Thắng cũng không biết cái này đầu xà yêu như thế nào bỗng nhiên nổi giận, hắn ly khai ngũ khí nguyên ma hang ổ xa hơn một chút một ít chi hậu, tự điều tra đến hỗn độn bệnh độc hệ thống thượng giám sát và điều khiển. Hắn nhìn trong chốc lát, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, bởi vì hắn thấy được một cái nhượng hắn cũng không thể tin được đồ vật, một chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền. Cái này chiếc phi tiên kim thuyền tàn phá đến trình độ nào đâu này, theo giám sát và điều khiển hệ thống cung cấp hình vẽ đến xem, ít nhất một nửa thân thuyền đã không có, chỉ còn lại có long cốt cùng bong tàu, thượng diện sở hữu tất cả phụ thuộc buồm nhỏ trên tàu, cột buồm, cùng các loại trang trí một mực đều không. Thật là tự liền bong tàu cùng thân thuyền đều là phá động khắp nơi, thoạt nhìn so chìm hơn mấy chục năm the Titanic còn muốn thê thảm. 512, một chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền, cái này đầu lão xà nguyên lai là ở chỗ này ăn phải cái lỗ vốn. Bạch Thắng không khỏi trong lòng đại hỷ, cái này chiếc phi tiên kim thuyền tổn hại đầy đủ nghiêm trọng, thậm chí nói không chừng cũng đã rớt phá phẩm giai rồi, nhưng là bất kể thế nào tàn phá, như thế nào bị hao tổn, cuối cùng cũng là một chiếc phi tiên kim thuyền, cái đồ chơi này giá trị không thể đánh giá. Huống chi tụ liền ngũ khí nguyên ma cái này đầu lão xà đều ăn phải cái lỗ vốn, khí trở thành cái dạng kia, cái này chiếc phi tiên kim thuyền nói không chừng tự còn có một chút nội tình, đã tính đã không phải là thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, còn có thể lưu lại ba lượng phân lực lượng, cũng là uy chấn thiên hạ thứ tốt. Bạch Thắng âm thầm vui mừng, thầm nghĩ, thua lỗ ta ở chỗ này dám thị cái này đầu lão xà, bằng không thì còn không nhất định biết rõ cái này chiếc phi tiên kim thuyền hài cốt. Hỗn độn bệnh độc hệ thống tại số 3 vị diện xà ma thần lên khung, vào VIP, thiết thái thô ráp, căn bản là không có cách nào giám sát và điều khiển đến mỗi một nơi. Nếu là bỏ qua vật này, đó mới thực là cả đời đều phải hối hận, phi tiên kim thuyền giá trị, còn vượt qua thần quỷ mảnh vỡ. Bạch Thắng vời đến La Gia tỷ muội nhất thanh, hơn nữa truyền lại phi tiên kim thuyền hài cốt hình vẽ cùng vẫn lạc địa điểm cấp La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội xem. Các nàng tỷ muội nhìn đã đến cái này chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền, đều là sâu sắc giật mình, đồng thời cũng đều hưng phấn lên, đi theo Bạch Thắng tự hướng cái hướng kia bay qua, ngay cả là trong hưng phấn, Bạch Thắng cũng không dám lãnh đạm, như cũ ẩn nấp ba người độn quang, trên đường đi cũng tận khả năng bả sở hữu tất cả nguyên khí chấn động dấu vết xóa đi. Phi tiên kim thuyền hài cốt vẫn lạc chi địa, đã không tại Bạch Thắng giám sát và điều khiển hệ thống trong phạm vi, cho nên lúc trước hắn mới không có phát giác. Cũng may mà hỗn độn bệnh độc coi như là cơ thể sống, lúc này mới có thể tại thời điểm cần thiết, tạm thời kéo dài vương đi ra. Ước chừng hơn 2 canh giờ chi hậu, Bạch Thắng tự nhìn đến đó chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền, hắn dựng lên một cái thủ thế, nhượng đại la cùng tiểu la trên không trung cảnh giới, chính mình theo như rơi xuống độn quang. Hắn độn quang tài tiếp cận cái này chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền, tự có một đạo hào quang triều tịch phúng dũng, tại hào quang triều tịch bên trong ẩn có long hổ phong vân. Lôi điện nước lửa hình dạng, không biết ẩn chứa nhiều ít đạo lợi hại pháp thuật, Bạch Thắng khống chế độn quang vội vàng bay ngược, đồng thời bả đấu chuyển tinh di thần tấm thúc dục, bả sở hữu tất cả cận thân pháp thuật từng cái bắn ngược. Bạch Thắng hôm nay tu vi tuy nhiên đã tính toán không tầm thường, lại có tinh tú thần điện cái này lục giai pháp khí như cũ cảm giác cố hết sức phi thường. Mỗi một đạo pháp thuật đều cơ hồ vượt ra khỏi hắn năng lực cực hạn, đều cần Bạch Thắng toàn lực ứng phó mới có thể đem chi bắn ngược. Cái này cũng còn là vì Bạch Thắng hiểu được như ý thần tấm không trọn vẹn pháp môn, bằng không thì thay đổi ví dụ như ngũ khí nguyên ma lớn như vậy yêu, chỉ có thể sinh sinh toàn bộ thừa nhận những này pháp thuật, căn bản không có khả năng như Bạch Thắng đồng dạng, bả đạo này lưới ánh sáng bên trong pháp thuật phân mở ra đến, chỉ cần đối mặt một lượng đạo pháp thuật, không cần trực tiếp đối mặt tựa như hải triều đồng dạng pháp thuật nước lũ. Bạch Thắng mỗi gần một chiêu, muốn lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, chỉ là giây lát. Chốc lát gian hắn tự bị bức lui đã đến ngoài trăm dặm, cái này chiếc phi tiên kim thuyền tuy nhiên tàn phá, nhưng là bản thân cấm chế như cũ thâm bất khả trắc, không chê vào đâu được, nhượng Bạch Thắng cũng là thầm giật mình, đã minh bạch vì sao ngũ khí nguyên ma rõ ràng bị tức thành cái dạng kia. Đó là bị cái này chiếc hỏng phi tiên kim thuyền, sinh sinh oanh đã tới chưa tính tình, Bạch Thắng tại thối lui đến trăm dặm chi hậu, trên tay bỗng nhiên không còn, vẻ này pháp lực triều tịch đột nhiên thối lui. Ngay sau đó một thanh âm ngay tại Bạch Thắng trong đầu vang lên, một cái nghe tựa hồ có chút thanh âm già nua lẩm bẩm nói, nhìn ngươi chỗ sử dụng pháp thuật, lại là tiên la phái một bộ, sư phụ của ngươi là ai, như thế nào đến nơi đây rồi hả? Bạch Thắng vừa rồi đang lo tư, như thế nào mới có thể tiếp cận cái này chiếc phi tiên kim thuyền, tự liền ngũ khí nguyên ma cũng không thể đánh bại cái này chiếc phi tiên kim thuyền cấm chế, hắn muốn bằng pháp lực xông vào đó là tuyệt không khả năng, nghe được cái thanh âm này. Chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia trong lòng nhất thời cuồng hỉ, hắn làm người cũng cẩn thận, lập tức liền đáp, ta là được sư phụ Chu Thương mệnh lệnh, đến đây một lần nữa mở ra cửu không thiên quỷ, dung luyện thần quỷ mảnh vỡ, tiền bối như thế nào lưu lạc đến tận đây? Còn lại các vị tiền bối như thế nào không thấy, cái kia thanh âm già nua ha ha cười cười, có chút buồn bã nói, đúng vậy, quả nhiên là tiên la phái truyền thừa, còn biết bảo ta nhất thanh tiền bối. So với cái kia không biết nơi nào đến mặt hàng, mặc dù học được mấy tay tiên la phái đạo pháp, nhưng lại ngay cả lai lịch của ta cũng không biết tiểu tặc, khả phải mạnh hơn nhiều, ta chính là bị còn lại mấy chiếc tiểu tử đánh chìm tại đây, bằng không thì ngươi cảm thấy tại Diêm Phù Đề thế giới còn có cái gì lực lượng có thể không biết làm sao được rồi ta, sao? Bạch Thắng chấn động, hắn khả thật không ngờ, tự liền phi tiên kim thuyền cũng sẽ náo nội chiến, như là dựa theo này suy luận. Trước mắt cái này chiếc phi tiên kim thuyền mặt khác còn có 5 địch nhân, cái này 5 địch nhân từng cái đều lợi hại không thể tưởng tượng nổi, có thể đẩy ngang toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới sở hữu tất cả môn phái cái loại này. Không biết các vị tiền bối vì sao xung đột, tất cả mọi người là đồng môn, có cái gì ý kiến cũng không trở thành như thế a. Bạch Thắng Sờ không rõ sự tình từ đầu đến cuối, tự hỏi Nhất Thanh, cũng muốn biết chuyện này như thế nào tồn tại, mình có thể không dở trò, phỏng đoán chỗ tốt gì. Cái kia thanh âm già nua lại bỗng nhiên yên lặng xuống, nói qua thật lâu tài ung dung nói ra, ngươi trước xuống bãi, cái kia hai cái nữ hoa tử cũng không cần ra rồi, ngươi tại trong cơ thể ta đi tìm một cái biển như hoa sen đồ vật, nếu là tìm được đã giúp ta tháo xuống, ta có rất trọng yếu quan hệ. Bạch Thắng nghe được hơi kinh hãi, hắn lộ ra là truyền một đạo tin nhắn cấp La Gia tỷ muội, sau đó cái này mới chậm rãi theo như rơi xuống độn quang, hắn đã rơi vào cái này chiếc tàn phá phi tiên trên kim thuyền. Chần chờ một lát, lúc này mới nhảy xuống một cái bong thuyền lỗ thủng. Tuy nhiên cái này chiếc phi tiên kim thuyền chỉ còn lại có long cốt cùng tàn phá thân thuyền, nhưng là bên trong như cũ thập phần rộng lớn. Bạch Thắng ở đằng kia chiếc phi tiên kim thuyền chỉ điểm xuống, rất nhanh tự tìm đến đó đóa uyển như hoa sen giống như đồ vật. Gặp được vật ấy chi hậu, Bạch Thắng cũng không có chút nào do dự, bắt tay trưởng bao trùng đã đến thượng diện, chỉ là mặc kệ hắn như thế nào động tác, cũng lấy không dưới cái này đóa hoa sen đến. Bạch Thắng gặp dùng sức khí không cách nào gỡ xuống, tự hỏi Nhất Thanh có thể động sử dụng pháp thuật, cái kia thanh âm già nua chần chờ một lát, lập tức đáp, sử dụng pháp thuật cũng không sao, bất quá vật ấy có lẽ vô cùng tốt gỡ xuống, ngươi vì sao tự là bắt không được đến. Bạch Thắng được cho phép chi hậu, tự thúc giục các loại pháp thuật, banh hơn nửa canh giờ, cái kia đóa hoa sen như cũ bình yên vô sự, cái này cái kia thanh âm già nua cũng có chút tức giận, nhịn không được chỉ điểm Bạch Thắng vài câu. Nói đi một tí gỡ xuống vật ấy bí quyết, Bạch Thắng liên tục đáp ứng, dựa theo những này bí quyết lại làm tốt một hồi, như cũ không có cách nào nảy ra động cái kia đóa hoa sen mảy may, cái kia thanh âm già nua lại chỉ điểm vài câu chi hậu, tự bỗng nhiên yên lặng xuống dưới, nói qua một nén nhang công phu, cái này chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền bỗng nhiên bạo phát như nước thủy triều kim quang, thẳng đến bầu trời, Bạch Thắng sắc mặt lập tức tự trở nên khó coi dị thường, bởi vì La Gia tỷ muội tự tại cái hướng kia. Hắn vừa muốn thúc giục độn quang đuổi theo đạo kia quang triều, bỗng nhiên thân thể trọng như núi, bị cái này chiếc phi tiên kim thuyền một mực hấp thụ tại khoang đáy, cũng đã không thể vận dụng pháp thuật rồi. 512, một chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền, 2, tiền bối ý muốn như thế nào? Cái kia thanh âm già nua lạnh lùng nói ra, chỉ là muốn cho ngươi nhiều chút ít khí lực, bả cái kia đóa liên thực tháo xuống mà thôi, nhìn ngươi như thế vô lực, ta đương nhiên muốn thay ngươi nhiều hơn chút ít khí lực. Bạch Thắng lúc này mới sắc mặt đại biến, vừa muốn nói cái gì, vẻ này quan triều đã tịch quyển mà về, đại la cùng tiểu la bị cuốn tại quan triều bên trong, tự hồ không có chút nào chống cự lực lượng, đều sắc mặt sợ hãi phi thường, chỉ là hai cái muội tử không biết tại sao, dáng người đều trở nên mập mạp mà bắt đầu, trên người ngẫu nhiên còn có thể gặp các loại cơ bắp hình dáng. Bạch Thắng chỉnh ngay ngắn nghiêm nhan sắc, tự cùng cái này chiếc phi tiên kim thuyền nguyên linh thương thảo mà bắt đầu. Tự hồ cũng không thế nào quan tâm La Gia tỷ muội an nguy, hai người như vậy một phen tranh chấp, tự trọn vẹn hao tổn trời đi lại là một canh giờ. Cái này chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền bỗng nhiên nổi giận, quát, ngươi ký nhiên không chịu cố gắng, ta sẽ giết hai cô gái này, nhìn ngươi sợ hãi cũng không. Cái này chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền quan triều một cuốn, đại la tiểu la hai cái muội tử nhất thời hóa thành huyết nhục bùng nhão, cái chết không thể lại chết, Bạch Thắng lúc này mới sắc mặt hoảng sợ. Đang muốn nói quanh co gian, cái kia chiếc phi tiên kim thuyền đã quát, nếu là ngươi còn không chịu, ta sẽ đem ngươi cũng cùng nhau giết, nhanh chút ít bả liên thực tháo xuống, ta còn có thể lưu ngươi một đầu mạng sống. Bạch Thắng rơi vào đường cùng, chỉ có thể vận đủ khí lực hướng cái kia đóa hoa sen thượng nhấn một cái, toàn thân pháp lực đều phúng dũng mà ra, cái kia chiếc phi tiên kim thuyền đợi trong chốc lát, nhất thời cảm giác được không đúng, quát to, tiểu tặc, ngươi rõ ràng dám luyện hóa bản tiên. Nguyên lai ngươi đã sớm nhìn ra sơ hở, nhưng chỉ bằng ngươi tài luyện cương đẳng cấp pháp lực, như thế nào là bản tiên đối thủ, cho ta cũng trở thành nát bấy a. Không cùng quan triều tài tự cuốn ra, bỗng nhiên tự ngưng trệ ở, Bạch Thắng trên người kim đan biên giới buông ra, vô cùng vô tận pháp lực cùng một chỗ tuôn ra, cái kia đóa hoa sen nhanh quay ngược trở lại không ngớt, nhất thời sinh ra tầng tầng kim hà nhộn nhạo cùng Bạch Thắng pháp lực giao hòa cùng một chỗ, đã sinh ra rất nhiều diệu dụng. Cũng chính bởi vì như thế, Bạch Thắng tài có thể miễn cưỡng khống chế nhất hạ cái này chiếc phi tiên kim thuyền, bằng không thì vẻ này kim hà vừa rụng, hắn tại chỗ tự muốn trở thành tro bụi. Cái này chiếc tổn hại phi tiên kim thuyền nguyên linh, vừa giận vừa sợ, nhịn không được quát, ngươi đến tột cùng sử dụng cái gì tà pháp, làm sao có thể luyện hóa khống chế ta liên thược. Tiểu tặc ngươi mặc dù che giấu tu vi, cũng không có khả năng tại trong nháy mắt tự tế luyện thành công, Bạch Thắng ở đâu có tâm tư đáp hắn, hắn nghe cái này chiếc phi tiên kim thuyền, muốn hắn hỗ trợ hái cái kia đóa hoa sen, đã biết rõ cái này chiếc phi tiên kim thuyền có chút cổ quái, vật kia liền là thao túng cả chiếc phi tiên kim thuyền liên thược, một khi hái đi, cái này chiếc phi tiên kim thuyền tựu không bao giờ, nửa thụ bất luận kẻ nào khống chế, Bạch Thắng có tiên la chân giải ở phó sách nơi tay, đối với phi tiên kim thuyền rất hiểu rõ. Tại phía xa đương thời bất luận kẻ nào phía trên, đương nhiên không chịu phạm loại này ngu xuẩn sai lầm, cho nên hắn rơi vào phi tiên kim thuyền chi hậu, mà bắt đầu tản hỗn độn bệnh độc, mượn nhờ hỗn độn bệnh độc ăn mòn, đoạt trước một bước đã khống chế liên thược, sau đó tựu là các loại kéo dài thời gian. Tuy nhiên hắn dùng quỷ kế, nhưng là cái này chiếc phi tiên kim thuyền phẩm giai thật sự rất cao, hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể bả cái này đóa liên thược tế luyện hai trọng cấm chế mà thôi. Căn bản là khống chế không được nhiều ít cấm chế, phi tiên kim thuyền như ý thần cấm phức tạp trình độ cũng chỉ có tại U Minh trấn ngục thần cấm phía trên, sẽ không tại U Minh trấn ngục thần cấm phía dưới, ngay cả là có sẵn pháp bảo tế luyện mà bắt đầu, cũng so theo nhất trọng cấm chế bắt đầu muốn một đường tế luyện đến pháp bảo đẳng cấp gian nan nhiều, cho nên tiên la phái tiền bối suy nghĩ một cái chiếc trung chi pháp, bả như ý thần cấm khống chế tổng trụ cột luyện thành một đóa liên thược. Cái này đóa liên thược thoạt nhìn cùng ngàn chuyển kim liên bí quyết thập phần tương tự, kỳ thật bên trong hoàn toàn bất đồng, cơ hồ tựu là một đạo nhỏ nhưng đầy đủ như ý thần cấm, cho nên tài có thể đem phi tiên kim thuyền thao túng tự nhiên. Cái này đóa liên thược cùng phi tiên kim thuyền cùng một chỗ tế luyện, một chiếc phi tiên kim thuyền cũng chỉ có thể xứng một đóa liên thược, nhưng lại cần phải là nguyên bản nguyên bộ, cùng nhau tế luyện ra cái kia đóa tài thành. Cho nên những cái kia suy nghĩ muốn theo La Thần Quân hoặc là Chu Thương, hoặc là đâu xuất môn chỗ làm ra một đóa ngàn chuyển kim liên bí quyết tế luyện liên thược, tự phải tìm phi tiên kim thuyền cơ duyên thế hệ, cuối cùng không phải xui xẻo, tự là đi tại muốn không may trên đường. Bạch Thắng biết rõ phi tiên kim thuyền ảo diệu, cho nên ngay từ đầu liền làm chuẩn bị, lúc này cái này chiếc phi tiên kim thuyền đã kịp phản ứng, không để cho hắn tiếp tục trì hoãn, Bạch Thắng cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, không hề giữ lại ra tay. Cũng may mà hắn có chính tông tế luyện phi tiên kim thuyền pháp môn, hơn nữa trên người đạo pháp cũng cùng như ý thần cấm có chút tối ám tương hợp, tuy nhiên Bạch Thắng tu luyện như ý thần cấm cũng không hoàn toàn, nhưng lại đối với đại khái vận chuyển pháp môn sâu có tâm đắc. Cái kia đa liên hoa, tại chính tông tiên la phái đạo pháp tế luyện phía dưới, đóng mở bất định, dần dần sinh ra một tầng thủy ai, tầng này thủy ai dẫn theo vô số hương thơm, dần dần tại nó thượng cấp, ngưng tụ một chiếc phi tiên kim thuyền ảo ảnh. Cái này ảo ảnh tuy nhiên bất quá tài lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng lại hào hơi đều hiện, cùng cái này chiếc phi tiên kim thuyền trạng thái nửa điểm không kém, cũng là hỏng đến 7-8 phần, chỉ còn lại có long cốt cùng bong tàu, thân thuyền thượng các nơi đều là phá động, thoạt nhìn đã thê thảm đã đến cực hạn. Cái này chiếc phi tiên kim thuyền như thế nào hội bị hư hao cái dạng này, cũng không biết còn có thế còn lại vài phần uy lực, khả nếu không là cái này chiếc phi tiên kim thuyền phá đến cái dạng này. Hắn có lẽ cũng sẽ không biết dùng loại thủ đoạn này, hấp dẫn ta đến hái liên thược, càng sẽ không cho ta chỗ thừa dịp, trước mặt kệ hắn, vội vàng đem cái này đóa liên thược tế luyện nói sau. Khống chế cái này chiếc phi tiên kim thuyền liên thược, là một kiện 72 trọng cấm chế viên mãn bát giai đỉnh phong pháp khí, Bạch Thắng muốn tế luyện viên mãn đó là tuyệt không khả năng, hắn sẽ không tu luyện tới cái kia đợi cảnh giới, nhưng là tại Bạch Thắng toàn lực ứng phó phía dưới, cái này đóa liên thược nội bao hàm cấm chế. Dần dần bị hắn từng cái công phá, lưỡng ba canh giờ chi hậu, cái này đóa liên thược đã bị Bạch Thắng tế luyện đã đến đệ ngũ trọng, nếu là tầm thường pháp khí, tế luyện nhất trọng cũng đủ để đem ra sử dụng, tế luyện đến đệ ngũ trọng đã là có thể vận dụng không ngại, có thể thúc giục hơn phân nửa uy lực, nhưng là đến một lần phi tiên kim thuyền phẩm giai thật sự rất cao, thứ hai cái này chiếc phi tiên kim thuyền khống chế liên thược, dù sao không phải phi tiên kim thuyền bản thân cấm chế. Ngũ trọng cấm chế còn không đủ để tương chi vận dụng tự nhiên, cái này chiếc phi tiên kim thuyền một mực tại kháng cự Bạch Thắng, nhưng là lúc trước xếp đặt thiết kế thời điểm, phi tiên kim thuyền không thể chống cự liên thược, cho nên sự chống cự của nó tuy nhiên cấp Bạch Thắng đã tạo thành vô số phiền toái, lại như cũ không thể ngăn cản Bạch Thắng pháp lực, một tầng ăn mòn. Ngay tại Bạch Thắng tế luyện phi tiên kim thuyền đã đến mấu chốt thượng cấp, bên ngoài bỗng nhiên các bay đá chạy, cùng phong loạn cuốn. Bạch Thắng chỉ là phân ra một phần ý niệm trong đầu, liên tiếp rồi hỗn độn bệnh độc hệ thống xem xét, tự nhìn đến đó đầu ngũ thải ban lan đại xà, giá ngự phong vân mà đến, hiển nhiên là không cam lòng trước có hại chịu thiệt, lại đây trả thù. Cái này đầu xà ma thần ngũ khí nguyên ma tuy nhiên không biết pháp bảo là vật gì, nhưng là bản năng cũng cảm giác đi ra, cái này chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền giá trị không thể đánh giá, cố mà không chịu hết hy vọng, lần nữa đến đây. 512, một chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền, 3, tiểu tặc, nhanh chút ít buông ra cái kia đóa liên thược, bằng không thì ngươi nghĩ cùng chết sao, ta có chết hay không tựu không sao cả, nhưng là ngươi nếu không nhanh chút ít phối hợp ta, đầu tiên ngươi tự thân hình sẽ bị làm bể. Ngươi chớ để bức ta, chúng ta so so xem, ai trước kinh sợ được không? Loại này không có dinh dưỡng miệng pháo giật 17-18 câu chi hậu, một cổ phố thiên yêu khí che xuống, nhất thời bả cái này chiếc phi tiên kim thuyền một mực bao lấy, dù là cái này chiếc phi tiên kim thuyền lập tức sẽ đem hộ thân như ý thần cấm thả ra, lại bởi vì đã có bạch thắng cái này chuyện xấu tại, như thế nào cũng không thể tương ngũ khí nguyên ma cái này nhức đầu xà oanh mở. Song phương giằng co trong chốc lát, bạch thắng cũng cảm giác được chính mình tế luyện liên thực cấm chế muốn nhẹ nhõm rất nhiều, hắn một hơi thế như trẻ tre tế luyện đã đến 17 trọng, lúc này mới từng tiếng uống, bả bản thân tu vi cùng cái này đóa liên thực triệt để kết hợp lại, thăm dò vào cái này chiếc phi tiên kim thuyền bên trong, bắt đầu ý đồ thao túng cái này chiếc phi tiên kim thuyền chính thức cấm chế, như ý thần cấm. Bạch thắng pháp lực ánh mắt đi vào, thế mới biết cái này chiếc phi tiên kim thuyền bị hao tổn, so với hắn lường trước còn muốn nghiêm trọng. Ngoại trừ hạch tâm vài đạo pháp thuật bên ngoài, còn lại pháp thuật tất cả đều rất phá phẩm giai, thậm chí có hơn 10 chủng pháp thuật liền thiên cương cấm chế đều duy trì bất trụ, ngã rơi xuống địa sát đẳng cấp, thậm chí có vài loại pháp thuật, liền 72 trọng cấm chế cũng không có, ngã đều phá cách. Hiện tại cái này chiếc phi tiên kim thuyền, tuy nhiên còn có thập giai tiên khí phẩm chất, nhưng bàn về chân thật chiến lực chỉ tương đương với bát giai đỉnh phong thần cấm pháp khí, nội bao hàm cấm chế bị thương chi nghiêm trọng. So ngoại hình còn muốn lợi hại hơn chút ít, thằng này tự hồ chỉ sẽ đem tất cả pháp thuật đều sáp nhập cùng một chỗ anh ra đi, như vậy thái không có tính giá so, có lẽ, như vậy mới đúng. Bạch thắng tế luyện liên thực chi hậu, đối với, cái này chiếc phi tiên kim thuyền tuy nhiên như cũ không có hoàn toàn chưởng khống quyền, nhưng cũng đã có thể nắm giữ một hai phần như ý thần cấm. Bạch thắng đấu pháp kinh nghiệm hạng gì phong phú, cơ hồ là lập tức tự sửa đổi phi tiên kim thuyền sách lược, tại hắn dưới sự thao túng. Như ý thần cấm bỗng nhiên biến hóa, ngũ khí nguyên ma cái này nhức đầu xà, đang tại cùng phi tiên kim thuyền tranh đấu kịch liệt, bỗng nhiên cảm giác trên người chợt nhẹ, chung quanh như thủy triều một loại pháp thuật bỗng nhiên triệt hồi, hắn nhất thời cho rằng thắng, cao giọng tiếng si, sười, âm, thanh, miệng khổng lồ mở ra sẽ đem cái này chiếc phi tiên kim thuyền nuốt xuống. Bạch thắng vừa vặn cô động một đạo tuyệt đại uy lực pháp thuật, vốn định cấp cái này đầu xà ma thần một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng là đưa ngũ khí nguyên ma mở ra miệng khổng lồ nuốt vào tới là, hắn lại lập tức sửa lại chủ ý, bả như ý thần cấm thu trở về, bảo vệ phi tiên kim thuyền thân thuyền, tùy ý cái này nhức đầu xà tướng hắn nuốt xuống, phi tiên kim thuyền chửi bới không ngớt, chỉ nói là bạch thắng hư mất đại sự của hắn nhi, bạch thắng cũng chẳng phân biệt được phân biệt, chỉ là bả như ý thần cấm thao túng tại chính mình chi thủ, chờ đợi thời cơ, giây lát, chốc lát chi hậu, hắn liền cảm giác chung quanh vô số hư không nhộn nhạo. Tại hắn dưới sự thao túng, cái này chiếc phi tiên kim thuyền nhất thời đại phóng quang minh, ngũ khí nguyên ma trong bụng, tự như một cái nho nhỏ thế giới, khắp nơi đều phiêu đãng lấy vô số vật lẫn lộn, có chút là nham thạch đại thụ, có chút là yêu quái thi hài, có chút nhưng lại nào đó quý hiếm khoáng thạch, những vật này không sai biệt lắm đều là số 3 vị diện xà ma thần sản xuất. Bạch thắng cũng không đi quản những vật này, hắn đã sớm thử thúc dục cái này chiếc phi tiên kim thuyền. Nhưng lại phát hiện có quan phi độn pháp thuật đã sớm rớt phá phẩm giai, tuy nhiên còn miễn cưỡng có thể bay, nhưng lại ngốc vô cùng, cho nên bạch thắng dứt khoát tự thúc dục tinh tú thần điện, bả cái này chiếc phi tiên kim thuyền hài cốt vừa thu lại, tại ngũ khí nguyên ma trong bụng phát hiện ra chân thân, thúc dục độn quan, tại nơi này cực lớn trong bụng tìm kiếm thần quỷ mảnh vỡ, hắn tại ngũ khí nguyên ma trong hang ổ sưu tầm không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng là mỗi một lần đều không thu hoạch được gì. Đã sớm suy đoán cái kia khối thần quỷ mảnh vỡ là đã rơi vào ngũ khí nguyên ma trong tay chi hậu, bị hắn thiếp thân cất chứa, lúc này đã có cơ hội, mặc dù mạo hiểm, bạch thắng cũng muốn thử một lần, dù sao hắn cũng không phải là không có phá vỡ ngũ khí nguyên ma thân hình, một lần nữa trốn tới đích thủ đoạn, ngũ khí nguyên ma bụng tựa như một cái tiểu động nhỏ phủ, bạch thắng tìm 7-8 canh giờ, trong lòng đều đã có chút ít lười biếng, cảm thấy hẳn không phải là giấu ở cái này đầu yêu tộc cự phách trong cơ thể lúc. Bỗng nhiên tại một cái hắc đen ngòm trên thành thịt, có chút có vần sáng thả ra, bạch thắng trông thấy thần quỷ mảnh vỡ, nhất thời có chút một bộ, vội vàng thao túng độn quang bay đi, quả nhiên tại một cái lỗ khiếu bên trong, nhìn thấy một khối thần quỷ mảnh vỡ đang tại rạng rỡ phóng thích, cái này lỗ khiếu cũng không biết là ngũ khí nguyên ma thần ma khí quang, đang tại cái vồ đóa thả ra tanh tưởi ngũ sắc khói độc đến, Bạch Thắng cũng không dám hô hấp, chỉ là ỷ vào pháp lực, bả cái này của ngũ sắc khói độc cách trở tại bên ngoài. Nguyên lai thần quỷ mảnh vỡ quả nhiên bị cái này đầu yêu tộc cự phách nuốt đã đến trong bụng, nếu là không có một cơ hội này, cũng chỉ có thể đi cầu Chu Thương lão tổ đến số 3 vị diện xà ma thần, bả cái này đầu xà yêu giết mổ bụng, tài có thể đạt được vật ấy rồi. Bạch Thắng dò xét tay khẽ vẫy, liền có một cổ phùng vinh mạnh mẽ pháp lực, bả cái này khối thần quỷ mảnh vỡ nhíp mà, bắt đầu, Bạch Thắng bên này mới đem cái này khối thần quỷ mảnh vỡ nhíp lên. Chợt nghe được bị hắn thu tại tinh tú thần điện bên trong đích cái kia chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền quát, nguyên lai là thần quỷ mảnh vỡ, đáng tiếc vật ấy năm đó cùng cửu không thiên quỷ cùng một chỗ, cũng là vì nhượng phi tiên kim thuyền tung hoành chính đại thế giới phụ trợ, chỉ tiếc cuối cùng bị người sinh sinh đánh nát, liền bổn mạng nguyên linh cũng bảo trì bất trụ. Bạch Thắng hơi sững sờ, cũng mặc kệ cái này chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền cảm khái, nhẹ nhàng bả cái này khối thần quỷ mảnh vỡ đã thu vào tinh tú thần điện bên trong. Sau đó nhẹ nhàng vừa quát, thúc giục phi tiên kim thuyền như ý thần cấm, hai tay một khúc một trảo, liền có một cây như ý kim mâu hóa thành tinh cầu vòng bay ra. Cái này chính là như ý thần cấm một cái biến hóa lớn, đạo này như ý kim mâu so với lúc trước hải nha quân tam thái tử sử dụng phần hải kim xoa còn muốn sắc bén, chính là như ý thần cấm trong vài loại sắc bén nhất công phạt thủ đoạn một trong, lúc này Bạch Thắng sử xuất, lôi đình bá đạo, sau phi tiên kim thuyền chỉ là bả sở hữu tất cả pháp thuật dung hội cùng một chỗ. Triều tịch đồng dạng loạn oanh ra đi cần phải lợi hại nhiều lắm, ngũ khí nguyên ma lúc này đã về tới nhà mình sào huyệt, đang cảm giác đắc chí vừa lòng, bàn cuốn lại, đang tại vùi đầu giấc ngủ, ai biết bỗng nhiên trên bụng kim quang đại tác, một đạo trường mâu theo trong bụng chọc lấy đi ra, cái này đầu xà ma thần quát to một tiếng, quay cuồng mà bắt đầu, nhưng là cái kia căng như ý kim mâu lại hoành lấy hung hăng vẽ một cái, bả ngũ khí nguyên ma cái bụng vạch phá, sau đó một đạo kim quang hãy theo bay ra. Ngũ khí nguyên ma cùng thúc yêu khí, không trở tay kịp bụng đã sinh trưởng như lúc ban đầu, nó thân pháp một trường, liền đuổi theo này đạo kim quang, cùng cái kia đạo kim quang truy đuổi tranh đấu một hồi, lúc này mới nảy sinh ác độc bả cái này đạo kim quang hung hăng cắn, nhưng là ngay tại hắn cùng như ý kim mâu tranh đấu chi tế, Bạch Thắng đã thúc dục độn quang, bay ra mấy ngoài trăm dặm, trước mắt tựu là số 3 vị diện xà ma thần cửa ra vào rồi, lúc này đây tuy nhiên không coi là đại hoạch toàn thắng. Nhưng là các loại chỗ tốt cũng đều không ít, chỉ là cái này tiểu thế giới thực sự quá, cao pháp ta hiện tại còn chinh phục không đến, đợi ngày sau tu vi bất quá tiến cảnh, hoặc là cửu không thiên quỷ nắm giữ hoàn toàn đi một tí, tài cân nhắc nắm giữ cái này tiểu thế giới A. 513, 72 đạo thiên ảnh du ti kiếm lục, Bạch Thắng bay đến số 3 vị diện xà ma thần lối đi ra, mà lại đừng vội mà đi ra ngoài, mà là bả cái kia khối thần quỷ mảnh vỡ lấy đi ra. Cái này khối thần quỷ mảnh vỡ bên trong ẩn chứa 6 cái quan điểm, ghi chép 6 cái không gian tọa tiêu, trong đó nhượng Bạch Thắng so sánh kinh ngạc chính là, cái này thần quỷ mảnh vỡ bên trong đích 6 cái không gian tọa tiêu, rõ ràng có một cái là đại thế giới tọa tiêu, mà không phải là cái gì tiểu thế giới tọa tiêu. Số 3 vị diện xà ma thần kỳ thật tựu là hai cái đại thế giới chi gian, dùng làm giảm sóc một cái tiểu thế giới, cho nên mới phải có như này dồi dào thiên địa nguyên khí cùng thiên cương đại khí vần quanh. Bạch Thắng đợi trong chốc lát, lưỡng đạo độn quang bỗng nhiên ở bên cạnh hắn xuất hiện, độn quang bên trong La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ hai tỷ muội lặng yên hiện thân, nhìn thấy Bạch Thắng thời điểm, hai cái muội giấy trên mặt đều là quan tâm chi sắc. Bạch Thắng không đợi Đại La cùng Tiểu La muội tử hỏi, tự vừa cười vừa nói, Đại La Tiểu La sư muội không, cần phải lo lắng, ta đã thừa cơ vào tay thần quỷ mảnh vỡ, việc này xem như không phụ Chu Thương lão tổ nhờ vả. Vừa rồi ta truyền tin cấp các ngươi, cho các ngươi né tránh, còn lo lắng các ngươi không có thể lĩnh ngộ, bị cái kia chiếc phi tiên kim thuyền bị thương đây này. La Vũ Tuyền ôn nhu nói, ta cùng muội tử đương nhiên đã sớm né tránh, còn dựa theo lời của ngươi, dùng hai đầu yêu quái để thay thế tỷ muội chúng ta. May mà tỷ muội chúng ta đi nhanh, bằng không thì nhìn cái kia chiếc phi tiên kim thuyền hung lệ, chỉ sợ là thực muốn giết chúng ta. Nó bắt đầu không phải còn đối với Đoạn Khuê sư huynh hảo ngôn hảo ngữ sao? Như thế nào bỗng nhiên tự trở nên bộ dạng như vậy? Bạch Thắng lắc đầu nói ra, ta sớm liền phát hiện hắn trong lời nói có sơ hở, biết rõ tất nhiên là phải dỗ dành chúng ta, cho nên mới cấp các ngươi cảnh bày ra. Ta ỷ vào sớm có chuẩn bị, cho nên cứ việc cái kia chiếc phi tiên kim thuyền mắt thấy mưu đồ không thành, tự bỗng nhiên đổi ý, lại cũng không thể không biết làm sao được rồi ta, ngược lại bị ta mượn nó cùng ngũ khí nguyên ma đấu pháp thời điểm, tương thần quỷ mảnh vỡ theo ngũ khí nguyên ma bên người trộn đi ra, Bạch Thắng chỉ là thoảng qua giải thích vài câu, sẽ đem thần quỷ mảnh vỡ phóng ra, cấp La Gia tỷ muội xem, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội thấy vật ấy, cũng đều có phần, cảm, giác tầm mắt mở rộng ra, ba người thưởng thức cái này khối thần quỷ mảnh vỡ một hồi, lúc này mới do Bạch Thắng tương chi thu vào, chưa ra khỏi cái này tiểu thế giới. Bạch Thắng xuất hiện tại Diêm Phù Đề thế giới chi hậu, cùng La Gia tỷ muội thương nghị một hồi, liền dẫn hai tỷ muội thẳng đến Xích Thành núi mà đi. Bạch Thắng vẫn có chút nhớ chính mình cái kia khẩu thiên ảnh du ti kiếm, không biết Chu Thương tẩy luyện như thế nào. Lần này trở về đã có thể giao phó thần quỷ mảnh vỡ, cũng có thể hỏi một câu cái này lưỡi phi kiếm tiến triển. Bạch Thắng dẫn theo La Gia tỷ muội, động pháp như cũ quá nhanh, không phải dừng lại một ngày liền trở về Xích Thành núi. Đương Bạch Thắng tại Tiếp Thiên Phong theo như rơi xuống độn quang, đã thấy đại sư huynh Công Giả Trường Chính dẫn theo mấy cái sư huynh tại ngọn núi thượng luyện tập kiếm thuật, hơn 10 đạo kiếm quang qua kích đâm, biến hóa tinh diệu, đã so Bạch Thắng vốn là trí nhớ Xích Thành tiên phái kiếm pháp cao minh không biết nhiều ít, trong đó rất nhiều biến hóa, thậm chí so với hắn biết còn muốn xảo diệu một ít, hiển nhiên là Chu Thương kết hợp được kiếm thuật của hắn mới sáng tạo ra chiêu số, những kỹ xảo này tính đồ vật, đối với Bạch Thắng mà nói. Chỉ cần xem qua một lần, cũng có thể hiểu rõ tại ngực, Chu Thương sáng chế kiếm thuật lại xảo diệu, cũng không thể lướt qua Bạch Thắng trong lòng ngực rào, cho nên hắn cũng không nhiều thiếu để ý. Nhìn thấy Bạch Thắng độn quang, những cái kia Xích Thành tiên phái sư huynh đệ tất cả đều động dung, Bạch Thắng hiện tại thanh danh lên cao, đã cũng không lúc trước Ngô Hạ A Mông, bé bắp chuối, thậm chí tự liền đại sư huynh Công Giả Trường cũng mơ hồ có so ra kém ý tứ, cho nên hiện tại Bạch Thắng trong cửa địa vị. Cũng phục nước lên thì thuyền lên, rất nhiều sư huynh đệ thậm chí dùng Bạch Thắng cử chỉ vi thước đo, có chút học bước ý tứ, Công Giả Trường cười ha hả nói, thập lục sư đệ trở về rồi, không biết ngươi ngày gần đây đều ở địa phương nào du lịch, còn có cái gì mới lạ kiến thức, Bạch Thắng lắc đầu nói ra, cũng không có gì mới lạ kiến thức, tự là cùng hai vị sư muội liên thủ lấy người đấu một hồi pháp thuật, trừ lần đó ra cũng không có gì mới lạ thú vị sự tình nhi. Ta trở về là tìm sư phụ có chuyện gì? Không biết sư phụ nhưng vẫn là tại Lôi Hỏa Điện trong tỉnh tu sao, Công Giả Trường nhẹ gật đầu, nói ra, sư phụ đương nhiên vẫn là tại Lôi Hỏa Điện, thập lục sư đệ cứ việc tiến đến không sao, sư phụ hôm nay cũng chưa từng bế quan. Bạch Thắng cùng mấy cái sư huynh đệ từng cái đánh nói qua mời đến, bả La Gia tỷ muội lưu tại bên ngoài, lúc này mới một mình một người tiến vào Lôi Hỏa Điện, Chu Thương không cho hắn bả tìm kiếm thần quỷ mảnh vỡ sự tình lấy người nói, tuy nhiên chuyện này La Gia tỷ muội cũng đã biết rõ. Nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, làm như vậy cái tư thái, tổng sao nghênh ngang đi đụng vào Chu Thương rủi ro muốn tốt hơn nhiều, rất nhiều sự tình, ngầm hiểu lẫn nhau tự rất tốt, một khi không muốn rành mạch hiểu rõ, chỉ sợ tự ngược lại đồ phá hoại rồi. Chu Thương đang tại Lôi Hỏa Điện trong tìm tu đạo pháp, thấy Bạch Thắng thản nhiên xông tới, sắc mặt không khỏi có chút khó coi chút ít, hắn bên này vẫn còn trầm ngâm, có mấy lời như thế nào đối với Bạch Thắng nói. Chỉ thấy được Bạch Thắng lại lấy ra một khối thần quỷ mảnh vỡ, đối với hắn cái này sư phụ nói ra, đệ tử thiên tân vạn khổ phía dưới, lại lấy được một khối thần quỷ mảnh vỡ trở về, vật ấy thực sự quá quan hệ trọng đại, đệ tử không dám tự ý chuyên, cho nên mang về đến hiện lên cấp sư phụ, miễn cho tại đệ tử bên người khiến cho thất lạc rồi, ngược lại không đẹp, Chu Thương vội ho một tiếng, nhận lấy thần quỷ mảnh vỡ chi hậu, đang muốn ngợi khen vài câu, Bạch Thắng cái này không cảm thấy được như hàng. Liền không nhịn được hỏi, không phải sư phụ tẩy luyện kim di đầu kia yêu quái như thế nào, ta mới phi kiếm khả giặt rửa luyện dùng chung đến sao? Chu Thương sắc mặt nhất thời đen một phần, nhàn nhạt phân phó nói, ngươi mà lại bả kim hà phiên lấy ra, Bạch Thắng không biết Chu Thương muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bả kim hà phiên lấy đi ra, Chu Thương đại giơ tay lên, 72 đạo tơ nhện một loại kiếm quang, lập tức tự hợp thành vào cái này 72 mặt kim hà phiên, kim hà phiên vốn là vân hệ pháp khí. Tại được cái này 72 đạo tơ nhận một loại kim hệ kiếm quang chi hậu, kim thủy tương sinh, nhất thời lộ ra có chút bừng bừng sinh khí, sau nguyên lai càng thấy linh động, Bạch Thắng theo tay khẽ vẫy, lập tức liền phát hiện rồi, ngoại trừ vốn là 72 đạo long hình kiếm lục bên ngoài, cái này 72 mặt kim hà phiên trong, mỗi một mặt đều nhiều hơn một đạo thiên ảnh du ti kiếm lục, chỉ là những này kiếm lục tế luyện đều kiếm tơ đều không lắm, cao thâm, hơn chỉ có 8-9 trọng. Thiếu chỉ có 3-4 trọng cấm chế, rõ ràng không có một đạo kiếm quang có thể đột phá nhất giai pháp khí đẳng cấp. Bạch Thắng tuy nhiên không biết, Phi Hà Nguyên đến hẳn là một đạo kiếm quang thiên ảnh du ti kiếm, vì sao bỗng nhiên liền vì 72 đạo, hơn nữa mỗi một đạo đều suy yếu đến tận đây. Nhưng là đối với hắn như vậy mà nói, ngược lại càng thêm thuận buồm xuôi gió, kiếm quang yếu chút, còn có thể tiếp tục tế luyện, nhưng 72 đạo thiên ảnh du ti kiếm lục, là được thôi phát 72 đạo thiên ảnh du ti kiếm khí, không nói lớn nhất thực chất lực sát thương du ti kiếm khí, chỉ là những cái, khi cứng rắn, cũng đủ để nhượng Bạch Thắng nhiều ra đến rất nhiều chiến thuật, tuy nhiên không có thể có một kiện công thành lợi khí, nhưng là tự hồ như vậy cũng không tệ, không biết vì sao Chu Thương sư phụ, sắc mặt thoạt nhìn tự hồ phi thường cổ quái, Bạch Thắng thử thăm dò Tán Dương một câu nói, sư phụ thực là tri kỷ, biết rõ đồ nhi thói quen bộ này Kim Hà Phiên, rõ ràng bả Kim Di giặt rửa đã luyện thành cái này rất nhiều kiếm tơ, nhượng đồ nhi tại thời điểm đối địch, lại nhiều hơn rất nhiều bản lĩnh. Nhưng lại không cần bỏ đi bộ này Kim Hà Phiên rồi. Ta thật sự là thói quen bộ này pháp khí, giả không muốn tương chi thay đổi, thay thế, 514, Tam Sư Huynh, không bằng chúng ta cũng đấu kiếm một hồi. Chu Thương nghe được Bạch Thắng những lời này, lúc này mới sắc mặt hơi nguội chút ít, kỳ thật bả cái này lưỡi phi kiếm tẩy luyện thành cái dạng này, thực sự không phải là Chu Thương nguyện ý, mà là đầu kia yêu vương bỗng nhiên bất cứ giá nào rồi, trải qua kháng cự, Chu Thương tại cưỡng ép tẩy luyện phía dưới. Cái này đầu yêu vương rõ ràng tự liệt thân hình, tuy nhiên Chu Thương cực lực muốn bổ cứu, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao cái này cũng không tầm thường pháp khí, mà là một đầu luyện tự nguyên linh yêu vương. Cuối cùng Chu Thương cũng không có biện pháp, chỉ có thể tương chi chiết xuất, thêm đi một tí tài liệu, giặc rửa đã luyện thành 72 đạo kiếm tơ, cứ việc uy lực cùng cấm chế trọng mấy đều hạ hàng lợi hại, nhưng là kiếm phôi bản chất lại không tệ, xem như làm sơ đi một tí đền bù. Vốn Chu Thương còn không biết như thế nào cùng cái này đồ nhi giao đãi, nhưng là nhìn Bạch Thắng tự hồ rất là vui mừng bộ dạng, Chu Thương cũng lặng lẽ thở dài một hơi, chỉ là vị này lão tổ tuy nhiên không tính da mặt mỏng non, nhưng là cũng không muốn nhiều hơn nữa nhìn Bạch Thắng rồi, hắn chỉ là phất phất tay, cũng không để cho Bạch Thắng nói nhiều, sẽ đem Bạch Thắng đuổi đi ra ngoài, nhượng hắn tiếp tục đi tìm thần quỷ mảnh vỡ. Bạch Thắng tuy nhiên cảm thấy Chu Thương thái độ có chút cổ quái, nhưng là mới được phi kiếm rõ ràng có thể cùng Kim Hà Phiên hợp nhất, cũng nhượng hắn vui vẻ không ít, căn bản cũng không đi so đo Chu Thương thái độ. Bạch Thắng từ biệt Chu Thương, ra lôi hỏa điện, trong lòng thầm nghĩ, bộ này kiếm tơ tự hồ cho ta độc thân đính tạo một loại, nhất là cùng Kim Hà Phiên phối hợp lại, thân mật khăng khít, so sánh mà nói, cấm chế trọng mấy hơi chút chênh lệch đi một tí, ngược lại thứ yếu. Bạch Thắng cũng không biết Chu Thương là không cẩn thận tẩy luyện phế đi, còn tưởng rằng vị này ân sư, là nhọc lòng, thay mình suy nghĩ ra đến nhất phối hợp con đường. Mỗi một mặt Kim Hà Phiên trung đô nhiều hơn một đạo kiếm tơ, cứ việc những này, kiếm tơ tế luyện cấm chế trọng mấy không cao, dùng bản thể lấy ra đối địch, chỉ sợ thoáng cái tự bẻ gãy. Luyện kiếm thành tơ là cao thâm kiếm thuật, không phải thanh phi kiếm chế tạo thành nhỏ bé kiếm tơ, có thể vận dụng không ngại, nhưng Bạch Thắng vốn tự rất ít dùng phi kiếm đối địch, ngược lại là dùng huyễn phù kiếm quang đối địch khá nhiều. Cho nên cái này cũng không thành hắn vi vấn đề. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỉ muội gặp Bạch Thắng ra lôi hỏa điện chi hậu, tự sắc mặt thập phần thoải mái, liền vây quanh hỏi, Đoạn Khuê sư huynh, ngươi thấy thế nào? Bắt đầu rất vui mừng bộ dạng, Chu Thương sư bá chẳng lẽ rửa cho ngươi luyện tốt rồi cái kia lưỡi phi kiếm? Bạch Thắng nhẹ gật đầu, cái này lưỡi phi kiếm công việc, hắn đã sớm cùng La Gia tỉ muội nói về, lập tức liền rung lên Kim Hà Phiên nói ra, Chu Thương lão tổ quả nhiên tri kỷ. Giúp ta thanh phi kiếm đổi thành một bộ, biến thành 72 căn kiếm tơ, cùng Kim Hà Phiên hợp luyện cùng một chỗ, bằng thêm rất nhiều uy lực, so với ta lường trước muốn tốt hơn nhiều. Bạch Thắng là tư duy phương thức không đúng, cho nên căn bản cũng thật không ngờ, Chu Thương là bả Kim Di yêu vương tẩy luyện phế đi, nhưng là La Gia tỷ muội thế nhưng mà Diêm Phù Đề thế giới dân bản địa tư duy, lập tức tự đoán được Chu Thương là không có bả cái này lưỡi phi kiếm tẩy luyện tốt, kết quả một ngụm có thể là lục giai thượng phẩm kiếm khí. Biến thành như vậy không nhập lưu đồ vật, nhưng là La Gia tỷ muội gặp Bạch Thắng thập phần vui mừng, cũng chưa kể tới cái này giống cây, chỉ là túng tụng tại Bạch Thắng bên người, riêng phần mình cười ngọt ngào, tự như không biết chuyện này nội tình một loại. Bạch Thắng mới được 72 căn thiên ảnh kiếm tơ, tự muốn tìm cái đối thủ đến thử diễn thủ đoạn, hắn gặp đại sư huynh công giả trường ngồi ngay ngắn bất động, kiếm quang lại biến hóa ngàn vạn, địch ở mặt khác ba gã sư đệ kiếm quang, đang đấu náo nhiệt. Nhưng là Tam sư huynh Trường Sinh kiếm yến bất hồi lại không có đối thủ, chỉ là nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, nhìn mấy cái các sư huynh đệ đấu kiếm, hắn nhịn không được có chút hào khí, tự quát to một tiếng nói, tam sư huynh, không bằng chúng ta cũng đấu kiếm một hồi, cũng không từng cùng tam sư huynh so đấu qua kiếm thuật, lúc này chưa phát giác ra ngứa tay, Yến Bất Hồi nhàn nhạt nhìn Bạch Thắng liếc, nói nhất thanh tốt, liền bả kiếm của mình quang bay ra. Yến Bất Hồi tại Xích Thành Tiên phái môn xuống, riêng có kiếm si danh tiếng, nhất trầm mê kiếm thuật, tu luyện kiếm thuật cũng cùng cái khác đồng môn không giống với, hắn là trước theo Kim Đao Liệt Diễm cấm pháp bắt đầu, về sau lại chuyển tu Xích Dương Chân Hỏa Liệm pháp thuật, sau đó đem Xích Dương Chân Hỏa Liệm pháp thuật sáp nhập vào kiếm pháp bên trong. Phải biết rằng Kim Đao Liệt Diễm cấm pháp đã là tiểu thần cấm pháp thuật, Xích Dương Chân Hỏa Liệm càng là Tiên La phái năm đó 18 chủng thần cấm pháp thuật một trong. Tuy nhiên dùng cái này hai môn pháp thuật đến thúc dục kiếm pháp, còn có chút không nơi thích hợp, nhưng uy lực lại không thể nghi ngờ. Xích Dương Chân Hỏa Liệm đẳng cấp so Tinh Đấu Thần Quang, Cửu Tiêu Hóa Long Chân Quyết, Thiên Ảnh Du Ti kiếm đều cao hơn một cấp độ, cho nên Yến Bất Hồi kiếm pháp tại Xích Thành Tiên phái rất nhiều trong hàng đệ tử, cũng nhất khốc liệt, nếu không có công lực hơi kém công giả trường một cái cảnh giới, hắn tự vững vàng là Xích Thành Tiên phái chúng đệ tử kiếm thuật đệ nhất nhân. Bạch Thắng thanh danh lên cao chi hậu, ẩn ẩn đã lấn át Yến Bất Hồi, Yến Bất Hồi cũng một mực đều hiếu kỳ, nghĩ muốn biết một chút về cái này thập lục sư đệ kiếm thuật, đến tột cùng cao minh đã đến loại cảnh giới nào. Giống như hắn như vậy si mê kiếm thuật chi nhân, sớm sẽ không có bất luận cái gì đố kỵ chi tâm, chỉ có dục vọng muốn biết cùng vô cùng ý chí chiến đấu. Bạch Thắng nhìn đã đến Yến Bất Hồi cái này một đạo kiếm quang, xích đỏ như lửa, đúng là vân hệ pháp thuật khắc tinh, lập tức sẽ đem Kim Hà Phiên rung lên. Thanh kiếm phong pháp thuật đổi thành ngược lại phần ly chân quyết, nếu là hắn vẫn là dùng đã từng băng phách thần quan bí quyết, chỉ sợ tại Xích Dương Chân Hỏa Liệm khắc chế xuống, kiếm quang sụp đổ phải nhanh gấp 10 lần, nhưng là thay đổi phần ly chân quyết, ngược lại có thể mượn nhờ đối thủ kiếm quang sóng nhiệt, thúc dục uy lực. Lúc trước Vương Tá đạo nhân lập nên Long Hình kiếm lục thời điểm, đã cân nhắc rất nhiều phương diện, cho nên Bạch Thắng tại kiếm thuật này thượng cũng không thiệt thòi. Bạch Thắng Kim Hà Phiên kiếm quang tựu là nhiều, cho nên vừa bay tựu là 72 đạo huyễn phù kiếm quang, phân trước sau, từng cái chặn đường. Mặc dù Bạch Thắng huyễn phù kiếm quang gặp được Yến Bất Hồi thực chất kiếm quang muốn yếu một ít, nhưng là Bạch Thắng ỷ vào kiếm thuật, cởi kình hóa lực, ngược lại cũng tận số gần ở, chỉ là hai người đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu chi hậu, Bạch Thắng thúc dục huyễn phù kiếm quang tựu hỏng mất tam đạo, huyễn phù kiếm quang cuối cùng là không thể chịu được thực chất kiếm quang sắc bén. Đương nhiên đây cũng là Yến Bất Hồi kiếm quang đặc thù. Nếu thay đổi người khác kiếm quang, Bạch Thắng các loại kiếm thuật biến ảo, vẫn chưa huyễn phù kiếm quang sụp đổ, cũng đã khắc địch chế thắng rồi. Giao thủ hơn 10 chiêu, Bạch Thắng gặp nhà mình rõ ràng không thể chiếm được thượng phong, không khỏi cũng tinh thần tỉnh táo, nhất thanh thét dài, bả mới tế luyện đến Kim Hà Phiên bên trong đích Thiên Ảnh Du Ti kiếm lục cũng thúc dục mà bắt đầu, nhất thời vô số bóng kiếm bài không, cùng Long Hình kiếm lục hỗn hợp lại, tựa như vạn kiếm đại trận một loại. Những này kiếm quang hư thật tương sinh, có vừa có nhu, biến hóa chi khó lường, lại cũng không có người có thể phỏng đoán hắn kiếm quang bước tiếp theo biến hóa. Yến Bất Hồi xuất liên tục 8 kiếm, tuy nhiên phá vỡ hơn 10 đạo bóng kiếm, lại dần dần cảm kiếm quang giống như lâm vào vũng bùn, lúc này mới có chút giật mình, vội vàng thu kiếm quang trở về, hoàng hộ hắn thân. Bạch Thắng hơi chiếm thượng phong, tự là phô thiên cái địa kiếm quang uyển như thủy triều, đầu sóng gần đầu sóng, lao nhanh gào thét. Tự hồ vĩnh viễn không dừng lại nghỉ, trong lúc nhất thời tự liền cả tòa Tiếp Thiên Phong đều bị kiếm quang che lại rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.